Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa đại chúng, coi như là tuần này chúng ta học một tuần tới nữa, thì xem như tuần tới thì đa phần các vị giáo thọ sư sẽ ôn cho chúng ta, và tuần sau nữa là chúng ta thi. Còn riêng môn tư tưởng Kinh Na Hàm á, thì các vị có thể trống giờ nào trừ ngày thứ sáu thì các vị có thể là cho chúng tôi hay để báo lại với thượng tọa đều hoan hỷ đến với chúng ta để mà giúp thêm kiến thức cho các vị. Trong quá trình học, chúng ta cần tiếp cận nhiều với các bậc đại thiện tri thức, phải nói là như vậy. Nhờ chúng ta tiếp cận được như vậy, chúng ta mới so sánh được và chúng ta mới nâng cao trình độ của mình. Cho nên ở đây tổ khi dạy mà thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhụng là như thế. Gần gũi những cái bậc đại thiện tri thức, gần gũi những bạn lành như đi trong sương, nó không ướt nhưng mà nó sẽ thấm lần. Tôi nghĩ nếu mà khả năng trình độ của chúng ta tương đối đó, thì chúng ta tiếp cận được những cái buổi học như thế đó, thì cái trình độ chúng ta nâng lên rất là cao. Nhưng mà một người trình độ kém đi chăng nữa, thì nếu mà có cái tâm chú ý lắng nghe và quyết chịu học, thì chúng ta cũng sẽ được nâng cao từ từ. Ngày xưa khi tôi còn đi học á, thì thật ra mà nói mỗi vị giảng sư là một phong cách giảng khác nhau. Có những vị giảng rất là lôi cuốn, có những vị giảng thật sự mà nói cũng rất là buồn ngủ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để ý lắng nghe, mỗi một vị giảng sư đều có cái cách dạy và kiến thức để cung cấp cho chúng ta hết á. Tại chẳng qua là chúng ta không chịu để nghe thôi. Cái vị dạy buồn ngủ là tại vì cái năng khiếu và cái cách dạy của các vị đó là như vậy. Các vị muốn khác đi cũng không được. Nhưng mà các vị cứ lắng nghe là ở chỗ là hãy nghe vị đó nói gì. Chứ chúng ta đừng có lệ thuộc vào cái chỗ mà cái phong cách vị đó như thế nào. Đó là cái chuyện của vị đó. Nhiều khi ngôn ngữ, phong cách, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Âm thanh, cái tướng là tiếng nó là như vậy. Thì chúng ta phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà ở trong đó cái người dạy chúng ta đã truyền trao kiến thức cho chúng ta như thế nào, đây là điều chúng ta nên để ý. Cho nên vì vậy chúng học á, tôi thấy các vị nào mà lệ thuộc quá vào cái việc mà để gọi là hấp dẫn hay không hấp dẫn á, thật sự mà nói vị đó không phải là người để gọi là có cái tầm để là tham học một cái cách tha thiết. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn người học cách tha thiết á, là người ta muốn tìm nơi mỗi một người đó đó cái ý tưởng mời mỗi một vị thầy dạy cho chúng ta được cái gì. Cho nên vì vậy cái người mà tìm học tha thiết, thầy nào họ cũng học hết á. Và thầy nào họ cũng cảm thấy là họ được nơi thầy đó dạy cho họ cái gì. Còn những người cứ mà chọn lựa như thế, dường như chính cái sự chọn lựa đó mà cuối cùng thật ra cái con người đó thuộc về là chọn lựa, nhưng mà không phải họ là người thật cầu học. Cho nên ngày xưa khi mà ở trường trung cấp Vĩnh Long, là lúc đó còn gọi là trường cơ bản, lúc là tôi vào trường tôi mới 16, 17 tuổi thôi. Thành ra chính cái chỗ 16, 17 tuổi thì mình chưa bao giờ được học, thậm chí gia giáo mình còn chưa được học nữa. Thành ra về đó bất cứ một vị thầy nào dạy mình cũng thấy hay. Nhưng mà những người lớn hơn mình hoặc những người đã từng đi học hạ đó, 5, 10 hạ, 7, 8 hạ gì nhiều người như vậy, thì họ đã nghe nhiều rồi, bây giờ họ cảm thấy là họ chán vị này, chán cái kia, họ chọn cái nọ. Cho nên đa phần những người có cái tâm đó họ dễ từ bỏ cái môi trường họ đang làm, rồi họ đi cầu học. Mà tôi để ý rất rõ, 10 người bỏ đi thì thất bại 9 người. Cơ bản là thất bại 9 người, mà đa phần là những người đó là lanh lợi, có khả năng không đó. Nhưng mà điều hoàn toàn là những người bước ra một cái cách với thái độ đó đều thất bại cả. Tôi thì lúc đó mình còn nhỏ, mình có một môi trường học là mình thấy hạnh phúc rồi. Mình không có cái cách chọn lựa khác, mà thật ra mà nói với trong cái tâm trạng của mình là thầy nào dạy mình cũng thấy hay mà. Lúc đó thầy nào dạy tôi cũng thấy hay hết á. Còn người ta thì chọn lựa lại, người ta lớn hơn mình, người ta có từng học hơn mình, cho nên cái cách của người ta nghĩ khác. Còn tôi thì khi mà nghe nói như vậy mình cũng thấy vậy thôi, nhưng mà mình học thật ra vị thầy này học được cái, vị thầy kia học cái, cuối cùng mình học được vô số cái hay của các vị thầy khác nhau. Đa phần những gì tôi chia sẻ với các vị, phần lớn là tôi nhớ những vị thầy giáo thọ mà kể từng câu chuyện hay dạy từng thời pháp. Mà những cái đó tôi nhớ là nhớ như in luôn á. Khi tôi chia sẻ với các vị những câu chuyện hơn 20 năm về trước của các vị thầy giáo thọ, tôi vẫn nhớ như in. Nó lạ kỳ là như vậy. Khi tôi lên ngồi học bất cứ một vị thầy nào kể câu chuyện nào, dẫn nhập câu gì tôi thấy hay, tôi đều ghi chú và nhớ như in như thế. Gần 30 năm trong đời của tôi tới bây giờ tôi vẫn nhớ không sai một chữ. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Những cái đó kiến thức ở đâu? Kiến thức được các vị hòa thượng, các vị thầy dạy cho chúng ta. Mà chỉ có điều là chúng ta có chăm chú để học hay không. Chứ chúng ta quá lệ thuộc vào giáo sư. Thật sự giáo sư giỏi chưa chắc gì học trò giỏi. Mà học trò là phải tự nỗ lực để giỏi, chứ không phải là do giáo sư giỏi mà học trò giỏi. Học trò phải thật giỏi, giáo sư giỏi, chúng ta mới là quan trọng. Còn học trò có dở, giáo sư có giỏi, học trò có dở suốt đời vẫn dở, rất là khó. Mà đôi khi học trò dở mà học với giáo sư giỏi rất là khó hiểu. Mà vị giáo sư bình thường mới dạy những học trò gọi là những căn cơ kém á, mới giỏi được. Tôi thí dụ cho các vị nè, cái người thầy mà giỏi toán á, khó khi nào mà dạy học trò dở toán mà nên được lắm. Tôi nói thật mình như vậy á. Những cái người mà học giỏi toán từ nhỏ, rồi sau này họ lớn lên họ làm giáo viên dạy chuyên toán, thì họ khó bề mà dạy những học trò dở toán mà để giỏi được. Phải là những ông thầy từng dở toán, rồi sau này học được toán, rồi trở thành ông thầy dạy toán thì quả may mới dạy cho người học dở toán tiến bộ tốt được. Cho nên người đã từng giỏi về môn đó, thấy rằng khi ông làm giáo sư mình cứ đinh ninh rằng à, cái vị giáo sư chuyên toán này là bây giờ là dạy toán mình là mình ngon lành. Nhưng mà thật sự ổng giỏi đó, nhưng mà ta không giỏi. Ổng chỉ dạy những đứa giỏi để giỏi thôi, chứ không thể dạy đứa dở giỏi được. Các vị phải nhớ là như vậy. Cho nên ông thầy từng dở toán hay là bùi kiệm toán hay là từng cặp bi toán đó, mà sau này giỏi toán hay là trở thành giáo viên mà dạy toán đó, thì thật ra mà nói đứa nào họ cũng được. Cho nên chúng ta phải tự xét mình hơn là quá câu nệ vào giáo sư. Chúng ta học mà chúng ta câu nệ trường hay là giáo sư chưa hẳn. Cái sự nỗ lực của cá nhân nó quan trọng lắm. Chúng ta cứ đòi hỏi một vị giáo sư như thế nghe cho đã tai, rồi nghe xong rồi xuống cũng xếp để đó chứ làm gì. Rồi mai khác là nghe đã tai nữa, rồi cuối cùng bây giờ cho 4 năm học như vậy thì cũng đã tay vậy rồi xuống mà cũng vậy à, cốt khỉ hoàng cốt khỉ à. Biết ông đó giỏi đó, nói ông đó nói hay đó, à chỉ biết mà biết ông đó giỏi nói hay, nhưng chúng ta không giỏi và chúng ta không hay. Cho nên muốn giỏi hay thì chúng ta phải tự học. Biết vị thầy đó giỏi, vị giáo sư đó giỏi thì chúng ta biết là giỏi cách nào và chúng ta đam mê nghiên cứu. Và chúng ta sẽ mắc muốn chỗ nào chúng ta đến gặp giáo sư mà chúng ta tin cậy, chúng ta có sở thích, chúng ta hỏi về điều đó. Nó gỡ ra những cái thắt nút trong đầu chúng ta. Thì học vậy mới tiến bộ, chứ không phải là muốn có giáo sư giỏi để ngồi nghe đã tai. Cái đó nó không phải là như vậy. Muốn có như vậy rồi cuối cùng cũng dở là dở, không thể giỏi được. Cho nên cái khả năng mà gọi là tự học của chúng ta đó, thành công chiếm 80-90% trong đó, hơn là cái khả năng người hướng dẫn. Khi các vị học bên trường ngoài, các vị học các cái trường mà gọi đại học trở lên, không ai dạy các vị ở trường trung cấp hay là sơ cấp hay là này kia đâu. Không ai mà dạy từ ly từ tí, từ câu từ chữ hết trơn rồi á. Người ta vô, người ta chỉ gợi ý cho các vị nghiên cứu không à, chứ không có bao giờ mà người ta dạy hết trơn rồi á. Các vị giáo sư lớn chừng nào, có danh tiếng chừng nào và các vị giáo sư có tầm vóc chừng nào là ít giảng hơn chừng đó. Các vị đó chỉ phần lớn là chỉnh sửa bài cho các vị và chỉnh sửa cái hiểu của các vị là chính, chứ người ta không có giảng dạy, không nói từng ly từng tí, không giảng bài như ở lớp 8, lớp 9, lớp 10 hay là cấp 1, cấp 2 rồi như vậy đâu. Các vị giáo sư lớn vô là người ta chỉ nói cái cốt lõi thôi, và người ta yêu cầu về nghiên cứu cái phần đó, cái chương đó, cái dòng đó đó, và người ta giới thiệu các vị một số sách gì liên quan đến như vậy để về các vị tự đọc và nghiên cứu. Cái đó là cách học của người lớn á. Và học như vậy chúng ta mới nhớ và học mới trưởng thành. Và vì vậy chúng ta về mới lật sách ra, chúng ta mới xem chương này trang mấy, dòng mấy, số mấy, cái này của tác giả nào, nói về điều đó, quan điểm cái này như thế nào. Rồi đọc cuốn sách đó chúng ta thấy rằng cái tác giả này sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm khác nữa, tác phẩm của các vị khác, tác phẩm để liên quan đến cái vấn đề này là những tác phẩm nào. Và chúng ta đọc qua một loạt vài tác phẩm, chúng ta sẽ có so sánh, tác phẩm này sẽ gần với tư tưởng này hơn, tác phẩm này nó nằm ở góc độ này, tác phẩm kia nói về vấn đề này ở góc độ khác. Chúng ta có học, có nghiên cứu, có như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng của nó. Cho nên ở đây thông thường tại sao tôi phát tài liệu cho các vị là để các vị có được cái tài liệu để nghiên cứu, để tham khảo thêm. Và cái đó nó làm cho chúng ta được hiểu, nó rõ một vấn đề. Và khi chúng ta nghiên cứu rồi, chúng ta vô, chúng ta nghe các vị giáo thọ dạy, chúng ta nhanh tiếp thu lắm. Cho nên đó là cái cách học để các vị nhớ về lâu về dài đó. Học là phải nghiên cứu, phải ghi chú. Chúng ta phải có một cái cuốn sổ cá nhân để chúng ta có thể ghi chú những dòng, những chữ, những trang, những cái gì cần thiết trong đó đó. Cái đó chúng ta ghi một cách cốt lõi thôi, không ai ghi hết. Nhưng mà ta biết rằng cái cuốn sách đó, tựa đó, trang đó, cái nội dung đó nói gì thì người ta ghi chỉ cần hai dòng. Sau này tài liệu người ta muốn kiếm được từ cái đó đó, từ cái cuốn vở nhỏ của chúng ta thôi. Các vị thấy nó quan trọng vô cùng. Cho nên Thượng Tọa Hạnh Bình á, có cho tôi một cái toát yếu về các hệ kinh A Hàm và Nikaya. Dường như là Thượng Tọa nghiền ngẫm và nhai các cái hệ kinh này rất là kỹ, từng chương, từng dòng, từng ý. Thượng Tọa đã gửi cho tôi cái này. Mà thật tình mà nói, cái đó là phải nói là bỏ công nghiên cứu, tham khảo và ghi chú cái này rất lâu dài mới có thể được như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần đọc khung sườn đó, chúng ta nắm được toàn bộ các ý tưởng của kinh Nikaya và A Hàm. Mà thật ra mà nói, tới giờ tôi còn chưa đọc, đọc được có mấy dòng thôi, nhìn sơ sơ vậy thôi. Mà đó là cả một kỳ công, phải có niềm đam mê, phải có khả năng nghiên cứu mới làm được chuyện đó. Chúng ta thấy những con người mà bỏ thời gian, bỏ cuộc đời ra để mà nghiên cứu, mà khi các vị có cái đam mê nghiên cứu rồi đó, thật sự với các vị không có thời gian để chơi đâu. Cái đó tự các vị biết mình như vậy đó, chứ không phải là ai buộc hết đó. Tôi nói thiệt, học mà buộc á, đố ai mà buộc mà mình học cho nổi đó. Buộc học không có vô. Nhưng mà khi mình tự đam mê, khỏi cần buộc, chúng ta học ngoài cái giờ giấc của trường lớp luôn. Chúng ta cứ để ý đi. Còn cái gì mà gọi là buộc hả? Làm chơi vậy thôi, chứ thật ra mà nói làm cái vỏ thôi chứ không có cái ruột. Bây giờ bắt lên lớp học đi, ai không thích học ngồi lớp đi, ngồi cái xác không có hồn. Cứ ngồi đó để cho điểm danh khỏi vắng mặt vậy thôi, chứ còn chuyện mà hồn ở đâu kệ đó, miễn có cái xác đây là đủ rồi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta học cái xác mà không có cái hồn. Rồi cho nên hết giờ là phải vậy thôi, hoặc là cứ ngồi cái giờ đồng hồ coi chừng nào hết giờ vậy thôi. Rồi chúng ta thấy thời giờ nó rất là lâu lắm. Còn chúng ta đam mê học á, thời giờ nó qua rất là nhanh. Cho nên tôi nói thật sự với các vị, nhiều khi tôi cũng không muốn nói nhiều với các vị điều này. Tại vì các vị lớn tuổi rồi, tôi nghĩ các vị tự khích lệ và tự hiểu mình nên làm gì. Và cái việc đó là việc cho các vị mà. Cho nên tôi chỉ cần nói chung nhắc nhẹ nhẹ chơi vậy thôi để ý thức một vài anh em. Còn những cái chú nhỏ là tôi cần phải làm điều đó. Bởi vì ý thức nó chưa có, nó chưa trưởng thành, nó không biết cái hành động này để làm gì. Và cái đó cũng là cái lỗi của bản thân tôi ngày xưa khi học các trường phổ thông. Khi còn học ở trường phổ thông, tôi nói thật với các vị, từ nhỏ cho đến cả lớp 8, lớp 9, có thể lớp 8, tôi không biết học để làm gì hết trơn trời á. Tôi nghĩ là bị gia đình áp lực buộc học quá thì phải gắng học thôi, chứ không biết học để làm gì. Tôi nghĩ học ba cái này làm cái quái gì. Và thật ra mà nói hằng ngày đi học sợ muốn chết, ngán mắt chết luôn á. Vừa học dở mà vừa nói chung nhiều thứ nữa. Đi vô sợ thầy cô, mặc cảm bạn bè rồi cái nhiều thứ chán lắm. Cho nên cái trường lớp là địa ngục của tôi. Tôi nói thiệt với các vị. Ngày xưa đi học đối với tôi là một chuyện đài đọa, chứ không phải học gì. Mình ôm cuốn tập ra khỏi nhà là mình cảm thấy con người nó nặng nề rồi. Hôm nay vô không biết gặp cô nào, thầy nào nè, môn nào nè. Rồi giờ ai khó mà ai hay ghim mình nè. Rồi vô hôm nay có kiểm tra không nè, trả bài nè. Nhất là trả bài nữa. Thường khi là không thuộc bài, bởi vậy nói mà nói tới trả bài tự nhiên cái giờ giấc đó giờ như giờ tù ngục của mình vậy. Cứ hồi hộp, cứ ngồi hoài, cứ đợi mà, cứ sợ vậy đó. Nhưng mà các vị biết rằng khi lớn lên rồi, khi mà có nghiên cứu, khi học tập rồi, bây giờ tiếc. Tất cả những cái môn học ngày xưa toàn là những kiến thức căn bản cho chúng ta trong cuộc đời. Từ toán, lý, hóa, sinh hay là địa, sử, tất cả tôi nói thật với các vị, các cái môn này tất cả nó đều là những cái kiến thức để giúp cho chúng ta. Bây giờ mà tôi phải đi tìm lại những cái môn học mà ngày xưa mình đã từng học qua, những môn địa lý hay là lịch sử hay là khoa học, ngày xưa gọi là khoa học và sau này gọi là sinh vật á, những cái môn học này mình phải đi tìm lại các vị, những cái kiến thức rất cơ bản mà bây giờ mình máng mình không nhớ được. Và bây giờ phải tìm lại như thế. Và mình mới biết rằng là đó là cả một kho tàng kiến thức quý báu cả cuộc đời của mình để mang theo. Nhất là vật lý học. Các vị học vật lý sau này nó giúp cho các vị hiểu nhiều về cuộc sống, về trái đất, về quy luật thiên nhiên, về tất cả mọi thứ. Mà lúc đó chúng ta không để ý. Rồi chúng ta học toán, nhất là toán hình học. Toán hình học là những triết học á, mà chúng ta không để ý tới. Rồi sau này bây giờ tiếc, bây giờ lớn lên mới tiếc, cho nên tôi mới bảo các cái chú là phải học. Tu sĩ cũng cần phải học có những kiến thức cơ bản như vậy, không thể dốt được. Cho nên tôi nhấn mạnh hoài trong các bài nói chuyện của tôi. Tu sĩ không thể là một tu sĩ dốt trong thời buổi này. Chúng ta không thể là một người dốt mà để có thể là quản lý, lãnh đạo những người có trình độ được. Và họ không bao giờ phục chúng ta bằng những cách đó. Họ không phải phục chiếc áo và cái đầu của chúng ta được. Chiếc áo và cái đầu của chúng ta họ nể một chút thôi, nhưng mà họ muốn quy phục để theo chúng ta học và tu, thì chúng ta phải trên họ một cái gì. Chứ không thể ăn chay là hơn họ, thì họ có thể công nhận mình ăn chay giỏi hơn họ đó. Thì chỉ chừng ấy thôi, chúng chưa phải là cái gì để gọi là ghê gớm lắm. Cho nên những kiến thức chúng ta phải hiểu, tu sĩ phải học, muốn độ cuộc đời là phải như vậy. Còn bằng không, tu sĩ mà không học, phần lớn chúng ta truyền bá mê tín. Chỉ có mà nói mê tín á, thì những cái người mê tín mới nghe thôi. Các vị vô nhà người ta, các vị nói hên xui thờ cúng này kia kia nọ địa lý đó, cái đó họ quơ quào, họ không biết, cho nên họ quảng quá họ nghe. Và chúng ta thấy cái đó dường như là dễ ăn, cho nên lấy cái đó làm cách để thuyết phục. Nhưng mà đó không phải là cái cách để phát huy được đạo pháp. Cho nên cái nền tảng, cái kiến thức của xã hội, nó làm cho các vị có cái nhìn rõ hơn và sáng hơn về các kiến thức Phật học. Cho nên chúng ta phải để ý như vậy. Thành ra ở đây, khi mà cái thời gian học quý thầy ở trường hạ nó không dài, Nhưng mà tôi thì tôi phải nghĩ đến những vị giáo sư nào có tầm vóc là tôi muốn thỉnh mời về đây để dạy cho các vị. Tôi muốn các vị có một thời gian ngắn để có những cái nền tảng và phải nhận thức căn bản, rồi mai này các thầy về, các thầy có cái cơ bản đó, các thầy tự nghiên cứu lấy. Chúng ta có hai cách học, một là học trường lớp, hai là tự nghiên cứu học, cái đó gọi là tự học á. Nhưng mà nếu một người tự học á mà bằng sự quyết tâm, sự hiểu biết của chúng ta trưởng thành rất là nhanh. Các vị biết học giả Nguyễn Hiến Lê đó, ông có học trường lớp gì đâu, ông là người tự nghiên cứu và tự học. Một người tự nghiên cứu tự học mà giỏi như thế, để trở thành cái người mà gọi là ai cũng nể đó, gọi là học giả đó. Cho nên các vị đọc trong những tác phẩm của Nguyễn Lê, không có viết như một nhà triết học, từ dịch thuật cho đến tất cả mọi thứ viết rất bình dân mà dễ hiểu, mà nó chuyển tải một cái kiến thức rất là sâu rộng. Cho nên tu sĩ của chúng ta, có những người không ở trường lớp nhưng mà tự nỗ lực, tự học, tự nghiên cứu, chúng ta cũng có thể làm thầy được với đệ tử chúng ta, làm thầy được với quần chúng. Trường lớp để đánh giá cái trình độ các vị thôi, nhưng mà các vị tự học đủ trình độ như thế hoặc hơn trình độ như thế, người ta vẫn thừa nhận. Có những vị là tiến sĩ, gọi là tiến sĩ danh dự á, hay là có những vị mà học hàm mà giáo sư, là giáo sư danh dự á, những người này đâu có trải qua trường lớp cấp bằng gì, nhưng mà trình độ người ta thừa được điều đó thì người ta được công nhận thôi. Những gì được tiến sĩ danh dự có nghĩa là họ không học trường lớp tiến sĩ ra đó, nhưng mà cái sáng chế, cái bằng phát minh, tất cả mọi thứ của họ là như vậy đó. Bây giờ tôi nói Newton nè, ông có học trường nào đâu, nhưng bây giờ đó, những người mà tiến sĩ ở Viện Hàn Lâm thời đó coi, có phải nhờ chữ ký của ông không? Và ông thậm chí có ông tiến sĩ nào dám xem thường cỡ Newton không? Đó là như vậy đó. Cho nên cái trình độ nó đã vượt lên trên rồi, còn cái cấp bằng là chỉ đánh giá kiến thức của chúng ta học về trường đó. Còn nếu chúng ta vượt lên trên đó, chúng ta hoàn siêu rồi. Ví dụ ông Bill Gates đó, sau này khi ổng đâu có học tiến sĩ gì đâu, thì cái trường đại học mà ổng thời xưa ổng học cũng bỏ cuộc á, thì sau này ổng cũng được mời về để cấp bằng tiến sĩ danh dự. Khả năng của người ta đã vượt lên trên cái đó rồi. Thì các vị thấy rằng tự học, tự nghiên cứu, tự nỗ lực á, nó quan trọng dữ lắm chứ không phải chuyện bình thường. Thôi chúng ta trở lại bài. Bữa nay chúng ta học tiếp là cái chương biện âm. Thì chúng ta cái nào mà chúng ta thấy nó đơn giản thì chúng ta lướt qua. Chương biện âm là chương thứ 8. Ngài biện âm Bồ Tát thưa hỏi: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, vừa rồi Ngài dạy ba pháp môn tu hành như thế rất là hy hữu, nhưng các vị Bồ Tát khi muốn nhập viên giác đối với ba pháp môn phương tiện này có mấy cách tu tập, cúi xin Đức Thế Tôn vì cả đại chúng hiện tại và chúng sinh đời sau phương tiện mở bài khiến cho chúng con đều được ngộ tướng chân thật. Thì vừa rồi đó là chúng ta học chương Quay Đức Tự Tại. Quay Đức Tự Tại đã hỏi với Đức Phật đó là chỉ dạy các phương tiện để nhập viên giác tánh. Thì ở đó thì Ngài chỉ các cái phương pháp tu là Samatha Tamma Bát Đề và Thiền Na. Thì ở đây Ngài biện âm, Ngài hỏi tiếp tục cái việc đó. Ngài hỏi cái việc mà vừa rồi đó, Ngài dạy là khi muốn nhập viên giác tánh thì đối với ba pháp môn phương tiện, tức là thiền chỉ, thiền quán và thiền na, thì trong đó đó bây giờ Ngài biện âm hỏi tiếp tục, và Đức Phật đã mở rộng cái này cho chúng ta. Đức Phật khen Ngài biện âm Bồ Tát: Này Thiện Nam, quý lắm ông vì đại chúng hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai có bao nhiêu cách tu tập, ông nên chăm chú nghe, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ giáo. Phật dạy 25 pháp tu. Này Thiện Nam tử, tánh viên giác thanh tịnh của tất cả Như Lai vốn không có pháp bị tu và người tu tập, song vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau chưa nhập được viên giác, còn phải phương tiện dùng quyển pháp để tu tập, vì thế nên chia ra có 25 cách tu như sau. Riêng tu một pháp Samatha, tu định, này Thiện Nam, Nếu có Bồ Tát giữ tâm vắng lặng, nhờ sức vắng lặng này mà đoạn các phiền não được vĩnh viễn, thành tựu rốt ráo tánh viên giác, thì vị Bồ Tát ấy lúc bấy giờ chẳng rời chỗ ngồi mà vẫn nhập được Niết Bàn. Bồ Tát tu như thế gọi là tu một pháp Samatha. Và riêng tu một pháp Tamma Bát Đề này, thiện nam, nếu có Bồ Tát chỉ tu pháp quán như quyển và nhờ sức Phật gia hộ, nên Bồ Tát ấy biến hóa ra được thế giới, thì mặc dù Bồ Tát làm các diệu dụng độ sanh, đầy đủ công hạnh màu nhiệm của Bồ Tát, nhưng vẫn không mất niệm tịch tịnh và huệ yên lặng của Đà La Ni. Bồ Tát tu như thế gọi là riêng tu một pháp Tamma Bát Đề. Riêng tu một pháp thiền na, định huệ đồng thời tu. Này thiện nam, nếu có Bồ Tát chỉ diệt các quyển, không chấp tụ các tác dụng, riêng đoạn các phiền não, khi phiền não đoạn hết rồi thì chứng được thật tướng Bồ Tát tu như thế gọi là riêng tu pháp thiền na. Rồi tiếp theo là định huệ, trước tu định sau tu tuệ, rồi trước tu định này sau định huệ đồng tu, trước tu tịnh này thứ tu huệ, sau định huệ song tu, vân vân. 25 pháp tu này chúng ta về chúng ta tự đọc lại từng phần. Thì tụ chung 25 pháp tu này để chỉ cho cái gì? Chỉ cho ba món tu là thiền chỉ, thiền quán và chỉ quán đồng tu. Như vậy thì ở cái phương diện tu hành, có những người mà tu chỉ rồi sau đó tu quán, có những người trước tu quán sau tu chỉ, rồi có những người trước tu quán rồi sau chỉ quán đồng tu, rồi có những người chỉ quán đồng tu trước rồi sau chỉ sau hoặc quán sau. Trong cái này chia ra 25 pháp tu, tức là triển khai từ cái lời trước của Đức Phật dạy là phương tiện để nhập viên giác. Như vậy từ cái phương tiện nhập viên giác ban đầu, chúng ta dựa trên ba phương thức tu là tu chỉ, tu quán và chỉ quán đồng tu. Và ở đây là triển khai thêm cái phương tiện đó trở thành 25 pháp tu. Mà tụ chung 25 pháp tu cũng là cách đổi cái hướng vị trí tu chỉ quán và thiền na vậy thôi. Như vậy trên căn bản chúng ta biết rằng tu thiền chỉ là để dừng tâm, hay còn gọi là thiền định. Còn tu quán là tu tư duy về một vấn đề để mà tâm được vắng lặng, hay là còn gọi là tu tuệ. Và thiền na là cái tổng hợp chỉ quán hay là định tuệ đồng tu. Như vậy cái cách mà chúng ta dừng tâm, cái cách đó gọi là tu thiền chỉ. Trên phương diện vừa rồi tôi nói với các vị có ba cái cách để giúp chúng ta có thể là chế chỉ được tâm. Thứ nhất là hệ duyên thủ cảnh chỉ, thứ hai là chế tâm chỉ, cái thứ ba là thể chân chỉ. Như vậy thì hệ duyên thủ cảnh chỉ là cái cách để vận dụng, để mượn cái câu, cái chữ, cái đối tượng, cái gì đó để cột trói tâm, là cái đó gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Ví dụ niệm Phật là hệ duyên thủ cảnh chỉ, trì chú là hệ duyên thủ cảnh chỉ, tụng kinh là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Tất cả những cái gì mà mượn cái đó để nương vào cách để tu gọi là hệ duyên thủ cảnh chỉ. Ví dụ nương vào hơi thở để tu thì cái đó cũng là hệ duyên thủ cảnh chỉ, tức là cột cái tâm vào trong hơi thở. Rồi chế tâm chỉ có nghĩa là chúng ta kiềm chế, mà chúng ta không dựa vào những cái đối tượng là niệm Phật, tụng kinh, trì chú, mà bằng cái khả năng của chúng ta, bằng cái lực của chúng ta tự đè nén, kiềm chế tâm, không cho nó vọng khởi các ý niệm. Cái đó gọi là chế tâm chỉ. Và cái thể chân chỉ có nghĩa là chúng ta tự bám trụ với chân như, với thể tánh, với bản thể của chúng ta, bởi vì bản chất nó chưa từng sanh diệt, bản chất nó chưa từng có vọng khởi, và chúng ta nương vào đó giống như nương vào viên giác tánh vậy đó. Và chúng ta nương vào trong đó thì tất cả các ý niệm nó tự trôi qua, và chúng ta không để ý tới nó. Các pháp phải để tự sanh tự diệt, và chúng ta sống với cái chân như tịch lặng đó. Cái đó gọi là thể chân chỉ. Còn trong các pháp quán, tức là Vipassana đó, thì ở trong đây có sao? Ở đây trong đây dịch là Tamma Bát Đề đó, phiên âm là Tamma Bát Đề. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi nói đến cái quán là ở chúng ta dùng cái chánh quán và ngũ đình tâm quán. Chánh quán là cảm thấy tất cả các pháp đều là quyển hóa không thật. Và ngũ đình tâm quán là chúng ta dùng các cái phương pháp để đối trị. Bất tịnh quán, từ bi quán, nhân duyên quán, giới phân biệt quán, sổ tức quán, Tất cả những cái đó để chúng ta chế trị cái tâm là tham dục, vọng động, vô minh, chấp ngã và sân hận. Ở đây tôi lược lại cho các vị thấy là cái việc đó như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc qua 25 phương pháp tu học này, chúng ta nhận ra được điều gì? Một số người, nhất là những người tu tịnh độ cực đoan, tôi phải nói là tịnh độ cực đoan cho nó rõ. Và trong đó có những cái người cho rằng là tu cái này cái kia gọi là tạp tu. Phải hiểu cái chữ tạp tu. Khi chúng ta dùng chữ tạp tu là cái người này vận dụng nhiều cách thức để tu hành. Ví dụ như chúng ta tu mà chúng ta tụng nhiều loại kinh, chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta tụng pháp hoa, chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta niệm Quan Âm, chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta trì chú, cái đó gọi là tạp tu. Thì cái quan niệm tạp tu có hợp lý hay không? Nếu chúng ta nhìn về cái bài kinh Viên Giác này mà Đức Phật dạy. Cho nên á, quan niệm cực đoan đó chúng ta đẩy con người vào trong cái chỗ cố chấp sai lầm. Và những người nào có quan niệm tạp tu là người đó không có nghiên cứu Phật học gì cả. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta hướng dẫn quần chúng tu hành mà chúng ta dùng chữ tạp tu, có nghĩa là chúng ta cố chấp một phương diện, chúng ta thuộc về người mù rời voi. Người đó là ai cũng là người mù rời voi cả. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta ôm cái chân voi là chúng ta cứ nói là con voi như là cái cột đinh, như thế là tất cả mọi người đều sai hết. Cái quan niệm này là cố chấp cực đoan. Và những cái người mà tu theo cực đoan như vậy cũng suốt đời không bao giờ thể nhập vào chân tâm Phật tánh được. Bảo đảm là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là khi lời Đức Phật dạy chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật phải dạy như vậy. Bởi vì con người chúng ta rất là phức tạp. Có những khi chúng ta tham, có những khi chúng ta sân, có những khi chúng ta si, có những khi chúng ta chấp ngã, có những khi chúng ta vô minh, có những khi chúng ta thế này thế khác tùy tình huống của tâm. Và cũng có vô số các phương thức để giúp chúng ta đoạn trừ những tâm đó. Như vậy chúng ta dùng một cái phương pháp cực đoan, ví dụ như bây giờ niệm Phật chỉ là một là thiền chỉ thôi. Nhưng mà có những cái lúc cần thiền quán mà chúng ta gì? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu qua thiền quán chúng ta sai cho nên chúng ta không dám. Vậy là chúng ta phải lăn lộn và ôm đi những cái phiền não này mà không có vấn đề giải quyết. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng khi nào chúng ta tham chúng ta phải tu pháp gì? Khi nào chúng ta si mê chúng ta phải tu pháp gì? Khi nào tâm chúng ta ngã mạn chúng ta phải tu pháp gì? Khi nào chúng ta tâm tham ái chúng ta phải tu pháp gì? Khi nào chúng ta bị cố chấp chúng ta phải tu cái gì? Khi nào tâm bị thùy miên thụ động chúng ta phải tu cái gì? Và khi nào tâm chúng ta loạn quá chúng ta phải tu cái gì? Trạng thái tâm nó muôn vàng thứ, tại sao buộc người phải tu bằng một cách cực đoan tiêu cực? Chỉ chẳng qua chúng ta cố chấp mà chúng ta cho là như vậy. Và điều đó làm sao có thể chúng ta tiến bộ được trên con đường tu? Cho nên các vị nên nhớ, thuốc là cái từ thuốc là từ chung, nhưng trong đó nó có vô vàn cái tính chất của các loại thuốc khác nhau mà để sử dụng. Cho nên Đức Phật từng dạy là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương là chỗ đó. Có những khi các vị tu tập, các vị rất là cần sự tĩnh lặng của tâm hồn để các vị có thể yên tâm được. Có nghĩa là tâm hồn các vị đang phiền não, đang loạn động, đang thế này thế kia. Nhưng mà có khi các vị tâm bị thụ động, thùy miên, các vị ngủ gật, thì tâm có các vị lúc đó cần phải quán chiếu để tỉnh táo lên, để có cái sự gì đó để làm cho tâm hồn tỉnh táo mạnh mẽ lên. Có những lúc các vị có thể kiềm tâm được, nhưng có những lúc các vị đâu có kiềm tâm bằng cái pháp chỉ được, chúng ta phải quán. Ví dụ bây giờ chúng ta bệnh, chúng ta sợ chết quá. Nhưng mà thật ra mà nói chúng ta sợ chết, bây giờ chúng ta thành tâm niệm Phật rất khó. Thành tâm niệm Phật do sợ chết, thành tâm niệm Phật rất khó. Nhưng nếu lúc đó chúng ta quán chiếu được rằng là thân người vô thường giả tạm, sống chết là chuyện thường tình. Điều quan trọng là con người chúng ta tái sinh vào cõi nào, đường đi nào mới là quan trọng. Còn có thân, có bệnh, có già, có chết, đó là chuyện muôn đời của cuộc đời. Đôi khi chúng ta quán chiếu được như vậy, cái tâm sợ chết nó tự biến mất tiêu mà không cần niệm một câu niệm Phật. Cái đó gọi là phương pháp quán. Dùng phương pháp quán để đối trị. Như vậy có những lúc các vị bị tham dục chi phối, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta này kia cái nọ, chúng ta không đè nén được tâm. Nhưng mà để chúng ta quán chiếu được sự giả tạo, chúng ta quán chiếu được cái tính vô thường, và chúng ta quán chiếu được sự chết diễn ra với bản thân chúng ta, mà chúng ta quán chiếu được sâu sắc tự thân chúng ta xa rời những cái tâm đó, tự nhiên nó không thích. Mà bây giờ chúng ta cố niệm Phật để đè nén, nó đè không được. Như vậy lúc đó chúng ta cần phải vận dụng cái quán để tu hành chứ. Vì vậy cho nên ở đây Phật dạy cho chúng ta cái cách thức để linh động, để có cách nào để điều phục tâm trong mọi tình huống khác nhau. Vì vậy Phật đâu có bảo chúng ta phải chỉ không, mà Phật đâu có bảo chúng ta quán không. Có khi chỉ mà có khi quán, và có khi kết hợp cả hai. Cho nên chính vì vậy tôi giảng cái bài giảng là thiền tịnh song tu. Tôi có nhắc đến điều này. Có một số người nói thiền tịnh song tu là giống như chàng hãn trên hai chiếc thuyền. Cái đây là chúng ta cho ví dụ thôi chứ. Trên nguyên tắc nếu chúng ta dùng thiền tịnh song tu, chúng ta nói là giống là chiếc thuyền mà nó đang có chèo mà thêm bườm. Nếu chúng ta cho thí dụ vậy, có đâu có chuyện gì để nói. Tại vì chúng ta cho hai chiếc thuyền mà chàng hãn trên hai chiếc thuyền, nó phải nguy hiểm thôi chứ. Cho nên ở đây cái cách nhìn nhận của mỗi người chúng ta sẽ đưa ra một cái thí dụ. Vì vậy cho nên tôi nói thực hiện các vị là thiền tịnh song tu là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì tính chất của các pháp nó không có hai. Đức Phật đã từng nói trong kinh A Hàm á, nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp của ta chỉ có một vị là vị giải thoát. Như trên nguyên tắc, một vị vận dụng giáo lý tu hành có thể ứng dụng một cách linh động tùy lúc. Trong hai thầy cố chấp một phía như vậy. Vì vậy cho nên cái cách mà dạy một phía tiêu cực. Vậy thì ở đây khi mà chúng ta học đến chương biện âm, chúng ta sẽ thấy về các vị đọc kỹ là cái phần này. Khi nào cần chỉ, khi nào cần quán, khi nào chỉ trước, khi nào quán trước, hay là khi nào thiền na trước. Cái này chia sẻ từ trên nền tảng của Samatha, Vipassana và Dhyana. Vậy thôi. Thì trên nguyên tắc của thiền chỉ, thiền quán và thiền na, và chúng ta ứng dụng một cách linh động như thế. Chúng ta đừng cố chấp một cách cứng ngắc như vậy. Thì ở đây về chúng ta nghiên cứu lại, chúng ta sẽ thấy về tính chất của các pháp môn. Nó là như vậy thôi. Cái cốt lõi mà chúng ta nắm được rồi thì chúng ta sẽ không còn ngại gì về vấn đề này. Và vì vậy Đức Phật dạy này thiện nam, đây là 25 pháp tu của Bồ Tát. Vậy các Bồ Tát phải y theo đây mà tu hành. Nếu Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau muốn y theo 25 pháp môn này mà tu hành, thì phải giữ giới thanh tịnh, tâm suy nghĩ vắng lặng, và phải trải qua 21 ngày thành tâm sám hối, và rồi viết 25 pháp môn này vào mỗi miếng giấy, niêm lại kỹ, đem để trên bàn Phật và chí tâm cầu khẩn. Rồi tùy tay hành giả rút một miếng giấy mở ra xem, thì hành giả sẽ biết trình độ tu của mình ở pháp đốn hay tiệm. Song nếu hành giả một niệm nghi ngờ chẳng thành tựu được. Cái này nó ảnh hưởng về văn hóa của Trung Quốc. Cái cốt tủy của đạo Phật nó không có chuyện hên xui như thế này. Nhưng ở đây tôi phải nói rằng là thành tâm sám hối trong việc tu tập là cái này nên. Chúng ta phải học lại, cho dù Trung Quốc hay gì tôi không biết. Nhưng mà có những cái giáo pháp đưa chúng ta đến cái chỗ hay. Đó là kinh nghiệm của những bậc tu hành, chúng ta nên học hỏi và ứng dụng cho bản thân mình. Nhưng còn cái chuyện này nó làm thì cũng được. Nếu các vị thích thì các vị cứ làm. Trong vấn đề tín ngưỡng thì nếu mà chúng ta có lòng tin theo Phật Pháp mang tính cách là tín ngưỡng, là chỗ là chúng ta viết 25 pháp môn này thành 25 tấm giấy, rồi cuộn lại để, hay là xếp lại để trên bàn Phật, rồi sau đó trộn lên sóc vậy nè, giống như bốc thăm vừa rồi vậy đó. Để ra bốc mình thăm nào. Nếu bốc nhầm cái tu chỉ trước rồi quán sau thì cứ tu chỉ. Rồi bốc nhầm quán trước rồi chỉ sau rồi cứ tu quán. Rồi bốc trước nhầm thiền trước rồi tu chỉ quán sau thì cứ tu thiền. Thì cái này nó cũng là cái gì? Bằng niềm tin nó sẽ làm động lực cho chúng ta. Nhưng mà trong đây phải nói là cái này nó không lệ thuộc vào cái kinh nguyên thủy. Giáo lý gốc nó không có. Nhưng mà cái chuyện hên xui của chúng ta được quyền. Quý thầy cứ về làm thử đi. Nếu mà muốn để xác định được trình độ căn cơ mình có thể thích hợp với tu cái gì á, thì các vị cũng có thể làm y như vậy, các vị sóc rồi các vị bóc ra coi là có mình có duyên với chỉ hay là quán hay là thiền na. Thì ở đây tự nhiên nó bổ sung thêm cái tín ngưỡng lạ lạ. Thật ra cái này trong cuộc đời của chúng ta cũng có những khi chúng ta không phải là pháp môn tu mà có những việc khác chúng ta cũng làm kiểu này. Chúng ta cũng làm cái thăm mà tự nguyện giái thì chúng ta bóc. Cái đó nói chung là nó tăng thêm cái năng lực để ủng hộ cho cái tinh thần tu học của chúng ta. Cái này nó cũng giống như là cái người mà ta xin keo rồi đó. Cái này nếu mà phổ biến là nó hơi kỳ. Trong đoạn kinh này nó có cái lạ lạ vậy. Có những lý do mà những nhà học giả, người ta nghiên cứu, người ta cho kinh này là kinh sáng tác từ Trung Hoa là vậy á. Tại vì có những cái nó thuộc về văn hóa của Trung Hoa, chứ không phải là văn hóa của Ấn Độ. Chúng ta phát hiện được một vài điểm rồi đó. Dù điểm trước là vụ đánh chuông. Thời kỳ nước thật là trong cái văn hóa Ấn Độ nó không có đánh chuông. Chuông này là bắt đầu qua văn hóa cung đình của Trung Hoa nó mới có cái đó. Bắt đầu nó lộ dần những cái mà của người Trung Hoa để thêm thắt vào. Cho nên kinh Lăng Nghiêm người ta cũng cho Trung Hoa là như vậy. Rồi bây giờ đến đây chúng ta đọc cái chương Biện Âm. Chúng ta sẽ thấy được một cái gọi là xin xăm một cách hên xui nữa. Thì ở đây bắt đầu nó lộ dần ra những cái mà người ta cho rằng những cái bản này nó xuất phát từ Trung Hoa là chỗ đó. Cho nên các vị phải để ý là tại sao từ ban đầu tôi cho các vị một điều để các vị tự đánh dấu hỏi nghi ngờ là tại sao các học giả người ta cho là như thế. Thì đó là cái cách để chúng ta nghiên cứu á. Các vị nhớ kỹ là khi nghiên cứu là người ta làm bằng cách này thôi. Tỉ dảo để người ta nghiên cứu và người ta có một sự nhận định qua lại thôi. Chứ đâu có cái cách gì được đâu. Trên nguyên tắc thì cái này nó thuộc về dạng quá khứ cổ xưa rồi, chúng ta là người đi sau. Làm sao chúng ta biết cái đó vào thời nào? Nhưng mà ngôn từ, hình ảnh, tất cả mọi thứ, cái cách văn phong thì tùy theo thời gian, tùy theo bối cảnh, tùy theo cái phong tục tập quán, nó sẽ lộ dần những cái nét đó trong đó. Bắt đầu để người ta đánh giá được rằng là tác phẩm này có thể xuất bản vào thời nào, hay là có mặt vào thời nào, xuất hiện vào thời nào. Ví dụ vậy. Người ta sẽ làm được chuyện đó bằng cách là nghiên cứu như vậy đó. Cái nhà nghiên cứu là họ đi môi tìm tỉ dảo so sánh vậy đó. Cho nên thật ra mà nói cái này nó không phải là năng khiếu của tôi. Tôi cũng rất là lười bả chuyện này. Và thật ra mà nói mình cũng không nhạy bén được mấy cái đó. Người mà trở thành nhà nghiên cứu phải là người mà gọi là hiểu rộng lắm. Một nhà nghiên cứu phải hiểu rất rộng. Họ nghiên cứu một văn hóa của đất nước nào đó, họ phải hiểu là hầu như là những vấn đề liên quan đến văn hóa nước đó. Lịch sử, văn học, tất cả mọi thứ, triết học, họ phải liên hệ hết toàn bộ như vậy. Nghiên cứu những tác phẩm của nơi đó họ mới đánh giá được. Ví dụ muốn nghiên cứu văn hóa Việt Nam phải biết được lịch sử Việt Nam chứ. Rồi biết được triết học Việt Nam chứ. Biết được phong tục tập quán Việt Nam chứ. Biết được tín ngưỡng Việt Nam chứ. Thì lúc đó chúng ta mới tỉ dảo và so sánh được chứ. Cho nên một nhà nghiên cứu là một người phải hiểu rộng. Phải nghiên cứu đa dạng. Thì đánh giá mới chính xác một vấn đề. Chúng ta không thể nào mà chúng ta mà hiểu một cách lơ tơ mơ để trở thành nhà nghiên cứu được. Còn trên nguyên tắc chúng ta học trong cái phạm vi của chúng ta. Chúng ta chỉ nghiên cứu trong phạm vi của mình thôi. Cho những cái gì mà chúng ta nắm bắt được thì chúng ta cảm nhận được. Còn đa phần là những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu sẵn cho chúng ta những kiến thức đó. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta học chương thứ 9 là tịnh chư nghiệp chướng. Ngài tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát hỏi Phật. Thì cái này vừa rồi đó, chúng ta thấy cái chương này và chương trước, ba cái chương này á, chương trước nữa, cái chương quay đức tự tại, rồi chương biện âm, và tới đây cái chương tịnh chư nghiệp chướng này nè, tất cả các nội dung của nó liên hệ với nhau. Cái phần cuối cùng của chương mà chương biện âm đó cho chúng ta để cái nối kết liên hệ với chương tịnh chư nghiệp chướng. Bởi vì trong đó đó, cái phần cuối của cái chương mà biện âm đó, thì Đức Phật có dạy ở trong đó là nên mà trước khi thực hiện các phương pháp tu thì cần phải có phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối. Và chương tịnh chư nghiệp chướng này nó đã nối kết cái phần đó để giải thích cho chúng ta cái lời yêu cầu cuối cùng. Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con rộng nói nhân địa tu hành của các Đức Như Lai, toàn những việc cao siêu màu nhiệm, không thể suy nghĩ và luận bàn được, khiến cho đại chúng đặng lợi ích chưa từng có. Chúng con là hàng Bồ Tát rất vui mừng vì tất cả cảnh giới tu hành cần khổ của Đức Điều Ngự trải qua vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng mà chúng con chỉ thấy như trong một niệm. Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này tánh nó vốn thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô và vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được viên giác tánh? Cuối xin Đức Như Lai rộng vì chúng con khai ngộ pháp tánh, làm cho đại chúng hiện tại và chúng sinh đời sau đều được con mắt trí huệ. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng, danh nghĩa của Ngài tự thân nó đã mang cái nghĩa là hóa giải tất cả những triền phược, những nghiệp chướng, những quan kiên trong cuộc đời. Và nó cho chúng ta nhận thấy được cái hình dung của chúng ta là đa phần với vấn đề hóa giải nghiệp chướng là những người tu học theo đại thừa của chúng ta. Chúng ta vận dụng phương pháp sám hối, cho dù là sám hối bằng lý hay là sám hối bằng sự. Trên nguyên tắc dầu lý hay sự sám hối đều là những cái cách thức để giúp chúng ta hóa giải nghiệp chướng. Mà chính cái điều này Ngài Thiên Thai Chí Khải cũng đã từng khuyên chúng ta. Ngài Thiên Thai Chí Khải bảo rằng khi chúng ta muốn vào trong các cái phương tiện thiền định để tu tập theo phương pháp mà gọi là chỉ quán á, thì trước hết chúng ta phải sám hối nghiệp chướng. Và trong đó Ngài khuyên là cần phải trì chú để được sự gia trì của mười phương chư Phật và các chư thần. Như vậy nó mang cái niềm tín ngưỡng của Trung Hoa, và bên cạnh đó nó cũng là một phần của tín ngưỡng của người Việt chúng ta. Vậy thì ở đây cái cách thức mà để gọi là thể nhập tu tập, nhiều lúc chúng ta thấy mình không có đủ sức, chúng ta cần phải nương tựa. Cho nên những phương pháp sám hối cho những người bắt đầu xuất gia, hay là những người mới đầu xuất gia, hoặc những người chuẩn bị thọ giới, mà các vị thầy hay yêu cầu đệ tử của mình làm việc đó, đây là cái truyền thống của chúng ta. Truyền thống này hay, chúng ta nên gìn giữ. Một truyền thống rất là tốt đẹp. Bởi vì thật ra mà nói, không ai có thể tự tin rằng cái sức phàm phu của mình, và cũng không ai biết được rằng nghiệp trước của mình sâu dày cạn mỏng bao nhiêu. Và vì vậy cách thức tu hành sám hối nghiệp chướng để thể hiện cái con người của mình khiêm tốn, bỏ đi cái ngã mạn, và cái bằng cái sự thành tâm sám hối nghiệp chướng của mình đó, nó sẽ giúp cho mình có năng lực để đoạn trừ các phiền não. Cho nên có những người sau khi thọ giới tu hành rất tinh tấn, cuộc đời rất hanh thông, người ta cho rằng những người đó thọ giới đắc giới. Có những người sau khi thọ giới bệnh tật đau khổ và những ràng buộc, những quan trái, những phiền lụy liên miên, người ta cho rằng là người đó thọ không đắc giới. Vì vậy nghiệp chướng ràng buộc hay là đổ nghiệp, có nghĩa là thật tâm của người đó chưa có khả năng để mà lãnh thọ giới pháp. Mà người đó vì cầu danh, người đó vì cái gì đó mà lãnh thọ giới pháp, không xuất phát từ cái tâm bồ đề, hay là cái tâm muốn tu, hay là tâm gì ham tu. Vì vậy cho nên nghiệp chướng nó trần lao nó đổ ra. Bởi vì mình không có đủ sức để mình gánh vác cái việc lớn. Ví dụ bây giờ cái sức mình gánh có 3 kg à, mà bây giờ mình ham, mình muốn chứng tỏ với người ta mình là lực sĩ, và bây giờ mình phát tâm mình gánh 20 kg, nhưng mà cái sức mình gánh có 3 kg, bây giờ kia mình gánh 20 kg, mình không bại sụi sao được. Cái đó là nó như vậy. Cho nên các vị từ cái sa di mà bước qua tỳ kheo, hay là từ cư sĩ bước vào sa di, nó là như vậy đó. Các vị cư sĩ các vị gánh có 5 kg, các vị bước vào sa di các vị phải gánh 10 kg. Và như vậy cái sức của các vị phải làm sao bồ đề tâm dũng mãnh tinh tấn như thế nào để đủ sức bắt đầu con gánh 10 kg này. Như vậy khả năng chúng ta có 5 kg, giờ chúng ta gánh 10 kg không bại sụi sao được. Cái đó gọi là đổ nghiệp đó. Cho nên có những người thọ giới rồi tu không được, thọ giới rồi nhiều cái chướng duyên phiền não tu không được. Có người thọ giới rồi nhiều thứ phức tạp tu không được. Có người thọ giới rồi bệnh hoạn hoài tu không được. Bởi vì nó quá cái sức của mình làm sao mà gánh. Vì vậy cho nên cái cách sám hối là cái cách để mà tăng cái lực của mình. Cái người sám hối là người để mà bớt đi cái những cái ràng buộc nghiệp chướng, để tăng cái lực của mình, rồi trì chú. Trì chú để chư thần gia hộ là con không đủ sức gánh, nhưng mà nếu chư thần gia hộ con sẽ gánh được cái sức này. Ý của trì chú nó là như vậy. Nhờ Phật lực gia hộ để con gánh được cái sức này. Như vậy thì nhiều khi mình nghiệp chướng dày, nhưng mà mình tha thiết cho cái chuyện tu hành quá. Mình thành tâm mình sám hối, mình thành tâm mình trì chú, thì cái ngoại duyên, cái gọi là cái gia trì đó, nó sẽ là một cái động lực để chúng ta có đủ sức để gánh được cái việc đó. Rồi từ sa di qua tỳ kheo là từ 10 kg mà phải gánh 250 kg. Như vậy cái sức của con người này phải trở thành lực sĩ rồi. Như vậy một con người không đủ cái sức gánh 250 kg mà ham muốn chứng tỏ với mọi người ta đây cũng là lực sĩ, rồi cuối cùng gánh không nổi, bại sụi, thậm chí bỏ cuộc, nó là chỗ đó đó. Cho nên các vị biết rằng các vị thầy hay các vị giới sư để ý đệ tử của mình sau khi thọ giới dữ lắm. Bởi vì để ý sau khi thọ giới đó là cái thành quả chính xác nhất mà không có cái gì có thể dối gian được điều này. Nhìn một đệ tử mình sau khi thọ giới rồi có tiến tu được hay không, và chính cái tiến tu của nó, cái nỗ lực của nó, cái sự tốt đẹp của nó, sự thay đổi về con người của nó, mọi thứ đó, cái đó để người ta đánh giá được rằng là đệ tử mình có cái hướng mà thành tâm tốt trên con đường tu tập. Vì vậy rất an lòng cho cái việc mà thọ giới của một đệ tử của mình. Nó là như vậy, nó có những lý do để người ta nó dựa vào đó người ta đánh giá chứ. Còn có những đệ tử thọ giới rồi về bệnh hoài. Tôi có những đệ tử thọ giới rồi về bệnh hoài. Bệnh hoài thành ra không ngóc đầu lên tu hành nổi. Thì cái đó là cần phải để ý đó. Cho nên những cái người đó đã bệnh, đã vậy đó, thì lại càng phải bắt họ tu nhiều hơn nữa, sám hối nhiều hơn nữa. Đừng nói là đài đọa, mà phải lấy là mày không đủ sức gánh giác. Cho nên bây giờ phải luyện. Nó là như vậy á. Cho nên khi mà các vị học và tu, những cái chúng ta thấy rằng làm rất là thông thường, nhưng mà nó lại cho chúng ta một cái hiệu ứng về cái đời sống tu tập rất là rõ ràng, không có dối được, không có lừa được. Những vị thầy của chúng ta là những người đã từng lão luyện cái này, hiểu quá rồi, không có một đệ tử nào có thể qua mắt được chuyện đó. Giới sư cũng như thế, tất cả những bậc giới sư là những bậc chân tăng, tu hành thanh tịnh, không có cái gì có thể qua mắt được các ngài. Chỉ có điều là các ngài biết rằng đó là tính của chúng sinh thì thôi kệ vậy thôi. Cho nên đa phần những người nào mà giới sư nói là không đắc giới, hoặc là giới sư cảm thấy là ngờ ngợ cho người đó có cái tính cách lường gạt trong chuyện tu hành, là chắc chắn người đó không bao giờ tiến tu nổi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái việc thọ giới già nạn á, cái già nạn chúng ta phải thật lòng. Chúng ta mà lừa cái già nạn chúng ta tu không tiến bộ đâu. Cho nên cái việc mà gọi là dối gian trong việc tu tập hay là dối gian trong việc học tập này kia đó, cái đó nó không phải là cái của tu sĩ. Chúng ta nên nhớ, đúng ra một cái trường Phật học đó nha, thi á khỏi cần giám thị. Đúng nghĩa là như vậy á. Đúng nghĩa của tu sĩ mà đi thi á là khỏi cần giám thị. Bởi vì anh thi để anh làm Phật, chứ không phải là anh ở đây anh thi để anh đi làm quan. Làm quan thì có thể lừa dối được, nhưng mà làm Phật thì anh không thể lừa dối được. Vì vậy đúng nghĩa của một cái trường Phật học là không cần giám thị. Và anh nào tự chiến thắng với cái chuyện sự gian dối của chính mình, anh đã thành công. Anh có thể không có điểm số trong lớp, nhưng mà anh sẽ có điểm với cuộc đời, anh có điểm với đời tu. Cho nên đúng nghĩa nó là như vậy. Thọ giới cũng thế thôi. Cho nên bằng mọi cách để anh có được giấy tờ, thật ra anh có giấy tờ để anh làm giấy ma đó, thì đặt ra mà nói, cái đó nó không phản ánh được đạo đức của người tu. Cho nên anh làm được gì cho Phật Pháp? Phật Pháp mà anh còn lừa dối như vậy cả cuộc đời này đối với chúng sinh, anh không lừa dối nữa mới sợ á. Thần Thánh mà anh còn không sợ huống gì đối với mấy chúng sinh lơm cơm này mà sợ cái gì? Cho nên đa phần chúng ta, nếu mà chúng ta lừa dối trong cách thức tu tập mọi thứ, thì chúng ta sẽ lừa dối được với cả chúng sinh trên cuộc đời này. Nhưng trời không cho hùm leo dây, nói thì nói như vậy nhưng không vượt qua được nhân quả và tội phước và nghiệp lực, đó là nguyên tắc. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng những người tu học của chúng ta là thật ra người có tâm tu, đừng lừa mình bằng những cái đó, hãy chiến thắng mình từng những chuyện nhỏ như vậy. Chúng ta tự thanh tịnh hóa và tự tinh hóa với những cái hành động đơn giản của mình, đó thuộc về đạo đức của con người, đạo đức cơ bản của một nhà tu. Mà nếu những cái đạo đức cơ bản này chúng ta không làm được thì rất là khó để chúng ta có thể làm được những việc khác cao siêu hơn. Đây là cái mà chúng ta cần phải để ý. Và trong đây chúng ta thấy rằng cái phần mà ngài nêu lại là: bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này nó tánh của nó vốn thanh tịnh như vậy, nhân cái gì mà nhiễm ô và vì sao khiến cho chúng sinh mê muội chẳng nhập được tánh viên giác? Cái câu này nó làm chúng ta nhớ lại cái câu ngày xưa những cái câu mà những cái phẩm đầu, những phẩm văn thù chẳng hạn, những phẩm văn thù, những phẩm phổ hiền đã nêu lại cái này rất rõ. Cái tánh viên giác vốn thanh tịnh và chúng ta vốn đã là Phật rồi, làm sao mà có thể trở thành chúng sinh được? Tại vì các đức Phật tánh giác hay là Như Lai Tạng hốt sanh nhất niệm vô minh đó, làm cho người ta nghi ngờ rằng cái viên giác tánh là cái đó đó, là viên giác rồi, chúng ta đã có viên giác như vậy rồi mà tại sao chúng ta vẫn trôi lăn trong sanh tử? Những cái phẩm đầu tiên là những phẩm để cho chúng ta hiểu được về cái điều đó, và cái phẩm này là lặp lại để minh chứng thêm cho cái những cái ý nghĩa của cái phẩm ban đầu. Cho nên khi mà mai này thi thì tôi chỉ cho các vị ôm những cái phẩm đầu thôi, ba phẩm đầu thôi. Cái chương mà văn thù, chương phổ hiền, chương phổ nhãn thôi. Chúng ta ôm ba chương đó, thi một trong ba chương đó thôi. Chỉ là những cái chương đầu là những cái chương mà gọi là rất là quan trọng. Các chương sau là phần lớn là hỗ trợ, minh chứng, lý giải thêm cho các vấn đề ban đầu. Cho nên đây Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu cái tâm viên giác này tánh nó vốn thanh tịnh, vậy nhân cái gì mà nhiễm ô? Đó nãy tôi nói với các vị vậy. Chúng sinh vốn đã là Phật rồi mà tại sao vẫn còn trôi lăn trong sanh tử? Đó là cái chương mà chúng ta học trước á. Rồi vậy á, chúng sinh vốn đã là Phật còn trôi lăn trong sanh tử như vậy á, thì những đức Phật, các vị Phật đã thành Phật rồi, bao giờ làm lại chúng sinh? Đó, cái này là cái mà cho chúng ta tìm hiểu lại cái ý đó thôi. Đức Phật khen Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát: này thiện nam, hay lắm và quý lắm, ông vì các vị Bồ Tát hiện tại và chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai phương tiện như vậy, các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ giáo. Phật trả lời: do chúng sanh vọng chấp bốn tướng. Này thiện nam, tất cả chúng sinh từ hồi nào đến giờ do vọng tưởng điên đảo, chấp bốn tướng ngã nhân chúng sinh và thọ mạng cho là thật thể của ta, rồi sanh ra hai cảnh thương và ghét. Thế là ở nơi thân thể này đã hư vọng, lại chấp thêm cái hư vọng nữa. Bởi hai lớp hư vọng nương nhau sanh ra các vọng nghiệp. Vì có vọng nghiệp nên vọng thấy có sanh tử luân hồi. Những người nhàm chán sanh tử luân hồi thì lại vọng thấy có niết bàn. Bởi thế nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh, chớ không phải tánh viên giác này chống cản không cho chúng sinh nhập. Và những người nhập được cũng không phải tại tánh viên giác chấp thuận hay cho họ nhập vậy. Thế nên kẻ khởi niệm hay người dứt niệm cũng đều là mê muội. Tại sao thế? Bởi vì vô minh đã sẵn khởi và làm chủ tể từ vô thủy vậy. Ở đây chúng ta thấy cái đoạn kinh này nó giống như cái bài kinh về kinh Kim Cương. Làm sao để hàng phục tâm, làm sao để an trụ tâm. Và trong đó Đức Phật có dạy đó, chúng ta xa lìa được các tướng để mà gọi là hàng phục tâm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, đây là những cái mà được lặp đi lặp lại rất nhiều trong kinh Kim Cang. Và kinh Viên Giác này chúng ta cũng thấy lặp lại. Và phía sau này Đức Phật có giải thích bốn tướng, và bốn tướng của kinh Viên Giác không giống như bốn tướng của kinh Kim Cang. Bởi vì trên nguyên tắc của kinh Kim Cang đưa ra bốn tướng là tướng nhân, chứ tướng sinh, tướng thọ giả, là đưa từ một phàm phu để lên thánh. Còn ở đây Đức Phật là từ thánh mà cũng vẫn còn tướng ngã, tướng nhân, chướng chúng sinh, tướng thọ giả để đưa làm Phật. Hai cái này chúng ta phải để ý như vậy. Vậy thì ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả của kinh Kim Cang, cái tầm nhận thức của một phàm phu để bước lên thánh quả, và ở đây các bậc thánh muốn trải qua cái biến dịch sanh tử để trở thành những con người bước vào niết bàn, bước vào viên giác tánh, tức là giai đoạn giác ngộ cuối cùng, thì cái ngã nhân chúng sinh thọ giả trong kinh Viên Giác này như thế nào? Cơ bản quan niệm về cái ngã nhân chúng sinh thọ giả mà chúng ta gọi là tứ tướng á, thật ra cái chữ tướng đó nó không thuộc về hình tướng. Tôi đã nói rồi, các vị có thể nghe lại những cái bài giảng về kinh Kim Cang. Chữ tướng nó không phải là hình tướng. Tướng đó nó mang cái nghĩa là quan điểm. cái quan điểm về ngã, cái quan điểm về nhân, cái quan điểm về chúng sinh, cái quan điểm về thọ giả, chứ không phải là cái tướng. Bởi vì chúng ta còn dính mắc trong những cái quan điểm đó, chúng ta còn chấp trong cái quan điểm đó, chúng ta mới bị trôi lăn trong dòng sanh tử. Cái quan điểm về ngã, về tôi, về ta, cái quan điểm về nhân là quan điểm về đối tượng, về con người. Cái quan điểm về chúng sinh là quan điểm về cái sự vật hiện hữu khách quan. Chúng sinh nó bao gồm nhiều nhiều chủng loại, và bên cạnh đó cái chữ tự chúng sinh nó mang nghĩa là duyên sinh. Như vậy tất cả các sự vật hiện hữu mang nghĩa duyên sinh, chúng ta còn dính mắc vào trong đó, gọi là cái quan điểm về chúng sinh. Và cuối cùng là quan điểm về thọ giả, và quan điểm về vấn đề là thường kiến, quan điểm về linh hồn, tức là quan điểm về thọ mạng mãi mãi. Như vậy chúng ta còn bị dính mắc vào các cái này, còn chấp vào ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, tức là chấp tướng ta, tướng người và tất cả hiện tượng sự vật, hay là tướng tồn tại mãi mãi của các chúng sinh. Chúng ta dính mắc vào cái đó thì chúng ta không thể nào giác ngộ được, không thể nào nhập vào và kim cang thánh được. Và ở đây các vị thánh nào, các vị trên con đường tu tập nào còn vướng vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng sọ giả thì vẫn không thể nào nhập vào tánh viên giác được. Và ở đây Ngài nói là không phải tánh viên giác chấp nhận hay không, không phải tánh viên giác chấp nhận để chúng ta được, mà tánh viên giác loại trừ chúng ta không. Ở đây phân tích rất rõ, không phải là viên giác này chống cản chúng ta không cho chúng sinh nhập, và những người nhập được cũng không phải là tại tánh viên giác chấp thuận hay cho họ nhập vậy. Ta thấy rất rõ là vậy. Cái này không phải do tánh viên giác chấp hay không, mà sự thật ra chúng ta có khả năng để đạt được điều đó hay không, chúng ta có xa lìa được cái kia hay không, chúng ta có thủ có xả, chúng ta có xả là chúng ta tự được, tự thân của nó là như vậy. Như vậy thì đối với một con người còn ngã, còn nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả thì không thể nào giác ngộ được. Và người tu chúng ta cũng là như thế. Trên đoạn đường tu hành cần phải đoạn trừ những cái ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Thọ giả thuộc về quan niệm tà kiến của ngoại đạo rồi, chúng ta khỏi cần. Học thuyết về linh hồn, học thuyết về sự tồn tại mãi mãi của tất cả sự vật hiện tượng, cái này không phải là học thuyết của Phật giáo. Bởi vì học thuyết Phật giáo là học thuyết duyên sinh. Tất cả mọi thứ tạm có trong vô thường. Cho dù cái bản thân chúng ta hay là bản thân của tất cả mọi loài chúng sinh trên cuộc đời này, chủ thể và đối tượng, tất cả mọi thứ đều vô thường. Cho nên ngũ đình tâm quán là cái giới phân biệt quán đó. Bằng sự quán chiếu này để đem cho chúng ta thấy được cái tính vô ngã, cái tính không thật của vạn pháp và của bản thân chúng ta. Mà chúng ta xa lìa được tâm chấp ngã là chỗ này. Chấp ngã là quan điểm về cái tôi, cái ta. Và khi chúng ta chấp ngã rồi, chúng ta sẽ bám víu vào nó và dựa trên cái ngã đó để chúng ta phát tác về nghiệp chướng. Một con người thấy vô ngã, những con người này sẽ không còn tham ái. Một con người vô ngã, con người này sẽ hy sinh với con đường tu học của mình hết sức là tuyệt vời. Và con người nào thấy được nhẹ về đi cái tính chấp ngã, con người đã sẽ tự tại, nhẹ bao nhiêu tự tại bấy nhiêu. Xa lìa được dính mắc cố chấp về ngã sở bao nhiêu, con người đã tự tại bấy nhiêu, thanh nhàn bấy nhiêu. Mà con người nào còn dính mắc với cái ngã sở quá nhiều, con người đó trở nên bị ràng buộc cột trói. Cho nên trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật không có cho các thánh đệ tử có chùa. Chùa là chùa chung. Còn bản thân tu sĩ thời kỳ Đức Phật là đi xin ăn và ở dưới gốc cây thôi. Mà ở gốc cây không được quá 3 đêm nữa chứ. Có những thầy tỳ kheo tìm được bọng cây ngon lành, sạch sẽ, ở thoáng mát này kia, ấm cúng ở hoài. Vì chúng ta cũng còn dính mắc với gốc cây đó. Cho nên Đức Phật quy định rồi, dầu ở cái gốc cây cũng mà không được ở quá 3 đêm. Để cho gì? Không còn dính mắc với cái đó nữa. Cho nên trong cái quyển Hư Lục của cô Thủy có kể một câu chuyện của một thiền sư. Một thiền sư tu tập rất là chân chính, cuộc đời của ông chẳng có cái gì chứ. Bản thân ông chỉ có cái muỗng dùa để ăn thôi. Và bên cạnh có cái cuộc đời để mà che đậy, bản thân ông chỉ có hai chiếc sim cũ rách vậy thôi. Thì một hôm một vị vua mà nghe nói một vị tu hành mà chân chính như vậy, bản thân cuộc đời đạm bạc sống thanh cao như vậy thì quá là quý, cho nên mấy là mới đi đến để mà gọi là đảnh lễ diện kiến và thưa hỏi Phật pháp. Thì lúc mà ông thiền sư này ông ngồi ông nói chuyện đạo với ông vua, thì đang nói ngon lành giảng về các pháp đồ vô thường giả quyển mọi thứ vậy. Cái có ngự lâm quân vào nói nhỏ với ta ông vua, nói là bạch đức vua, giặc đánh tới cái cung thành phía đông, ông này nghe nói hết hồn. Ông vua không hết hồn mà ông hết hồn, bởi vì hồi sáng mới giặt cái khố gắt của ông phơi ở thành phía đông, ông sợ giặc giả tới rồi nó đánh thì cháy đi cái chiếc khố đất của ông, cho nên ông mới nói với ông vua thôi tạm dừng cái cuộc đối thoại là tại đây. Ông vua rất là tiếc rẻ cái cuộc đó, ông vua kêu ngự lâm quân đi chỗ khác đi, kệ nó, để ta đang ngồi nghe pháp. Rồi ông bỏ xuống chạy, ông đi ra thành đông để ông lấy cái chiếc sim về để sợ bị cháy. Câu chuyện này nó làm cho chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta bỏ tất cả các thứ trên cuộc đời được, nhưng mà tới chiếc sim chúng ta bỏ không được. Mà giống như tôi đã từng nói với các vị mà cát mà rớt vào mắt thì số mà ai cũng lấy ra, nhằm tới mà kim cương mà rớt vào mắt thì bụm lại á, đuôi kệ nó, kim cương quý quá nó bụm lại. Thì ở đây chúng ta là không khéo, chúng ta bỏ những pháp thế gian rất là nhẹ nhàng, nhưng rồi có những cái pháp của chúng ta lại dính mắc những cái như thế. Vì vậy trong cái sự tu hành phải tế nhị để nhận ra được rằng là dính mắc một cái gì dầu nhỏ cũng vẫn là sự dính mắc của nó. Cho nên Đức Phật chúng ta rất là tinh ý, rất là tinh ý. Cho đệ tử tu tập là Ngài dạy rất là chi tiết. Giới luật của một vị thầy tỳ kheo hoàn toàn từ sự trí tuệ của Đức Phật. Phải nói là như vậy. Trí tuệ của Đức Phật biết được rằng một người sống được như vậy sẽ là trở thành nhân cách của Bậc Thánh là điều chắc chắn. Người nào đủ bản lĩnh để sống như vậy là vị Thánh là chắc chắn. Đức Phật trí tuệ thấy rất rõ. Còn không đủ bản lĩnh làm gì có thể làm được điều đó. Cho nên các vị thấy rằng mọi lời dạy của Đức Phật, mọi cử chỉ của Đức Phật đều có trí tuệ, đều có một bài học thâm thúy mà Đức Phật đã dạy ở trong đó cho các thánh đệ tử của mình, và thậm chí các đệ tử của mình về hậu học mai sau này. Cho nên ở đây Đức Phật dạy đó, nếu mà người ta còn vướng về tất ngã nhân chúng sinh thọ giả đó, thì thật tình là người đó không thể nào mà bước vào trong cái viên giác tánh được. Mà ở đây Ngài dạy, cái đối tượng Ngài dạy của Kinh Viên Giác là đối tượng dạy cho Bồ Tát. Và như vậy các vị Bồ Tát phải trải qua những cái biến dịch của sanh tử, tức là bước qua những cái giai đoạn của từng vị tu chứng để bước vào viên giác tánh này. Ngã nhân chúng sinh thọ giả ở đây nó mang cái nghĩa của các vị mà gọi là tu Bồ Tát và nhìn mà quán chiếu, chứ không phải là một phàm phu nữa. Cho nên có cái tính cách lý giải về ngã nhân chúng sinh thọ giả nó khác đi với Kinh Kim Cang. Chúng ta để ý lại cái chỗ này. Đem vô minh mà cầu đạo thì không thể nào thành đạo được. Này thiện nam, tất cả chúng sinh sống không có con mắt trí tuệ nên không tự thấy thân tâm này đều là vô minh. Vì ngã tướng do vô minh sanh nên chúng sanh không đủ can đảm tự tiêu diệt ngã tướng, cũng như người không thể tự sát lấy mình. Bởi chấp thân này là ta, nên cảnh nào thuận với ta thì sanh ra thương yêu, còn cảnh nào nghịch với ta thì sinh ra quán ghét. Do tâm thương ghét này trở lại tiếp tục nuôi dưỡng vô minh, vì thế nên chúng sinh cầu đạo đều không thành đạo được. Như vậy thì ở đây chúng ta còn bị ràng buộc trong bốn tướng này là do cái nhân tố căn bản là do vô minh. Vô minh nó đã ràng buộc chúng ta từ vô thủy, và vì vậy con người trôi lăn trong sanh tử cũng là vì vô minh. Mà có vô minh mới dẫn đến chấp ngã, có vô minh mới dẫn đến tham ái, có vô minh mới dẫn đến chấp thủ tất cả mọi thứ. Như vậy ở đây vô minh không mang cái nghĩa là ngu si, ngu si chỉ là một phần của vô minh thôi. Cái vô minh ở đây nó mang cái nghĩa là con người còn dính mắc với tất cả mọi thứ, thì cái đó gọi là vô minh. Nhiều khi con người rất khôn ngoan nhưng mà lại vô minh. Cái này trong cái phần mà Kim Cang Bát Nhã tôi phân tích thế nào là vô minh và thế nào là trí tuệ cho các vị rồi. Tôi chỉ gợi ý lại một chút vậy thôi. Như vậy thì cái thông minh của con người không phải là trí tuệ. Cái đó là trí thông minh, cái đó là thế trí biện thông, cái hiểu biết thông thường trong cuộc đời. Còn cái trí tuệ của Phật Pháp là con người sẽ xa lìa được các chính mắc tham ái chấp thủ ngã mạn. Tất cả những cái đó mới là gọi là trí tuệ. Trí tuệ là cái nhận thức toàn diện, cái nhận thức được tính vô thường giả tạm của các pháp. Cái đó không đòi hỏi kiến thức mà nó đòi hỏi vào ở cái bản lĩnh nơi mỗi con người. Vậy cái kiến thức học được, cái đó không khéo nó trở thành sở tri. Cho nên trong cái nhà thiền hay gọi là cái kiến thức là sở tri chướng là chỗ đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ ở đây chúng ta là một người hoàn toàn không có khả năng mà chúng ta từ bỏ cái học thì chúng ta không có cách nào để tiếp cận được với chân lý. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi nói học không phải là con đường tuyệt đối, mà học là con đường thứ hai để chúng ta tiếp cận được với chân lý. Bởi vì khả năng cơ bản của chúng ta không thể nhập vào chân lý bằng con đường trực chỉ nhân tâm được. Chúng ta phải thừa nhận rất rõ nơi con người phàm phu của chúng ta. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng vô minh là cái điều mà con người còn bị nô lệ bởi tham ái, còn chấp ngã, còn vướng mắc nhiều thứ. Cái đó gọi là vô minh. Các vị phải hiểu chữ vô minh rất là rõ như vậy. Cho nên thông minh vẫn vô minh như thường. Cho nên có những người dốt như Tổ Huệ Năng vẫn là người có trí tuệ. Trí tuệ nó là như vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta còn vô minh, cho nên chúng ta bị tham ái, còn bị chấp ngã, còn bị dính mắc. Tổ Huệ Năng từng dạy thương ghét đừng để lòng nằm thẳng hai chân ngủ là chỗ này. Chúng ta không còn tâm thương ghét có nghĩa là chúng ta đã lìa xa được tham ái chấp thủ. Có nghĩa là chúng ta đã giải thoát được khỏi sự ràng buộc của vô minh. Thì trong đây cái khả năng trí tuệ là khả năng của mỗi con người, là nhân tố để chúng ta thành Phật. Nhưng mà ở đây là chúng ta không đủ can đảm để thực hiện những điều đó thôi. Cho nên trong cái trí tuệ nó phải đòi gọi là cái huệ lực của chúng ta. Cho nên năm căn năm lực là tính tấn niệm định huệ đó. Tức là nó phải có một cái nội lực. Nội lực mới nỗ lực, mới có trí tuệ được. Cho nên trí tuệ nó xuất phát từ cái công đức là chỗ này. Từ cái dũng mãnh của con người chúng ta. Từ cái tâm xa lìa chán bỏ, không dính mắc, không đam mê của chúng ta với tất cả các pháp. Chúng ta phải hiểu ngay cái từ đó rất rõ, đó là như vậy. Ở đây chúng ta còn tham ái, cho nên chúng ta còn ghét và chúng ta còn thương. Cái từ tham ái nó bao gồm cả thương và ghét, chứ đừng nói là tham ái là có nghĩa là yêu không. Không thích nó cũng thuộc về nằm trong tham ái. Bởi vì cái ghét này nó xuất phát từ cái đối với cái yêu. Thành ra không thích chán bỏ cũng là tham ái. Đam mê dính mắc cũng là tham ái. Hãy hiểu nó là như vậy. Phật nói bốn tướng. Này thiện nam, thế nào là ngã tướng? Ở đây chúng ta nhìn cái ngã tướng theo quan điểm của kinh Viên Giác. Tất cả các chúng sinh tự tâm chứng nhận biết có ta. Thí như có người thân thể điều hòa, không có chút gì trái ý, tự hồ như quên mình. Đến khi điều dưỡng bị thất thường, thân thể mất thăng bằng hoặc gặp phải những cảnh trái nghịch như gai đâm hay lửa đốt vân vân, lúc đó mới biết, bây giờ mới thấy cái ta hiện ra rất rõ. Vì thế mà chứng biết có cái ta. Này thiện nam, sâu thêm một tầng nữa, cái ngã tướng có phần vi tế hơn trước, là người tu hành trong lúc thấy mình có chứng quả, có đắc đạo, cho đến khi chứng quả Như Lai hay đặng niết bàn thanh tịnh của Phật. Mà nếu còn cái tâm biết mình có chứng có đặng, như thế cũng đều còn cái ngã tướng. Như vậy chúng ta thấy cái này Ngài phân tích trong đây kỹ. Cái thứ lớp đầu tiên để nhận được cái ta là qua thân xác. Tức là căn cứ trên thân năm quẩn này, chúng ta còn cái cảm nhận thấy biết và cố chấp đau khổ dính mắc từ những cái này, cái cảm thọ từ những thân năm uẩn này, cái đó gọi là ngã tướng. À, cái này là tầng lớp để chúng ta từng bước để nhận được ra là cái quan niệm về ngã. Cái ngã tướng này nó nằm trong cái mức độ gọi là của một phàm phu bước lên con đường thánh quả. Tức là có trong những cái vấn đề tu tập đôi khi chúng ta quên mình, nhưng mà có những lúc chúng ta thấy rằng mình còn ngã rất là dày. Mà kinh nêu ra như một thí dụ rất là chân thật là lỡ một ngày nào đó gai đâm vào thân xác chúng ta, chúng ta cảm giác đau và chúng ta khổ về cái vết đâm đó, và chúng ta cảm thấy rằng mình còn bị cột trói trong ngã tướng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chúng ta đi tu đôi khi chúng ta làm lớn cho nên người ta không dám nói mình. Rồi một ngày nào đó có một câu xúc xỉm đến mình thấy mình đau khổ, mình giận tức và mình cảm thấy rằng mình khó chịu. Thì lúc đó mình mới nhận ra được rằng thì ra cái ngã nó tiềm ẩn nơi chính con người mình. Cái là quan điểm về ngã, về tính cách chấp ngã, về cái tôi, về cái ta. Lúc đó cái tôi, cái ta bị tổn thương. Và nếu mà chúng ta một ngày nào đó chúng ta tự tâng bốc và khen ngợi thì tự nhiên chúng ta cảm thấy vênh váo và chúng ta cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện về điều đó. Thì chúng ta phải nhận ra đây rằng là chúng ta vẫn còn chấp ngã, và khi đó cái ngã này được tâng bốc. Như vậy cái ngã bị tổn thương, cái ngã bị tâng bốc đều là ngã, và do chúng ta không để ý nó lại tiềm ẩn trong suốt cuộc đời của chúng ta. Và vì vậy người nào còn lệ thuộc vào tiếng khen chê thì người đó còn chấp ngã, đó là chuyện đương nhiên, không có cách gì để lý giải về điều này, đó là một sự thật. Cho nên các vị còn đau khổ với tiếng chê thì các vị còn hãnh diện với lời khen là chuyện đương nhiên. Cho nên tôi nhớ cái bài kệ của ngài Trần Nhân Tông, ngài có nói câu là thị phi niệm trục triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất tâm đề điểu hữu xương tàn, là chỗ này. Thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Ở đây chúng ta thấy cái này, cái quan điểm của ngài rất rõ. Con người phải xa lìa được với thị phi, với danh lợi, tức là khen chê được mất đều phải vắng lặng. Vắng lặng ở trong tâm của một hành giả tu hành thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta đã xa lìa được chấp ngã. Xa lìa được chấp ngã, nhưng mà ở đây là xa lìa chấp ngã của phàm phu bước vào cái giai tầng của bậc thánh. Cho nên ở đây chúng ta làm sao phải lạnh lùng được với danh lợi, với khen chê quan trọng. Vì vậy khi mà tôi nói với các vị một số cái trường hợp khác là khi các vị lỡ đứt tay hoặc lỡ huynh đệ lỡ dẫm phải chân mà các vị còn sân si, các vị hỉ nộ, các vị còn phản ứng một cách mà mạnh bạo thì nó thể hiện các vị là người đang chấp ngã càng cao, không có gì cả. Các vị còn đau đớn với một lời nói của một ai đó bên tai để các vị ôm, để các vị thù, các vị biểu hiện của con người chấp ngã càng cao, không có gì cả. Chúng ta phải xem nhẹ được cái đó, phải vượt qua được những cái đó. Một người tu mà một cái gai đâm vào tai, chúng ta cũng ối ý á, và tất cả mọi thứ chúng ta như một phàm phu và chúng ta cũng cảm thấy ghê gớm như vậy, thì không có gì để gọi là chứng tỏ chúng ta là người tu cả. Cho nên người tu chúng ta, những gì không đáng chúng ta phải tỉnh táo, phải bình thường. Thậm chí có những người tu chích mũi thuốc không dám, sợ cái kim. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta thấy rằng chưa vượt qua được những cái đó thì làm sao mà để gọi là thiên nhân chi đạo sư. Cho nên ở đây chúng ta làm thầy người bằng danh tướng không à, chứ không phải làm thầy người bằng mô phạm, bằng cái đức tu. Như vậy khó lắm. Vì vậy chính cái chỗ đó chúng ta phải nhận ra được rằng là để xứng đáng với điều này chúng ta cần phải luyện tập con người mình nhiều hơn nữa, phải có tính khả năng gan dạ chịu khó hơn nữa trong cái việc tu tập. Chúng ta phải tỉnh táo và đơn giản với tất cả những cái việc thông thường thì quả mai các vị mới có thể đạt được những chí nguyện lớn. Chứ còn tu hành hàng ngày cứ cãi vã những chuyện vặt vãnh, hờn giận những chuyện vặt vãnh, ganh tị những chuyện vặt vãnh, tầm thường lắm. Đối với tôi cảm thấy đó là tầm thường. Tôi không nói là tôi cao thượng, nhưng mà ở chỗ chúng ta cũng cảm thấy rằng cái không đáng chúng ta mà như vậy. Lẽ là chúng ta ở trên đời này chúng ta tu cái quái gì? Đôi khi chúng ta tu mà chúng ta không cho ai ra nói động tới ta, ta nhắc nhở cho mình đã sai với cái độ uy, ta nhắc nhở mình ra mình sân si, cái thái độ ngã mạn không đúng chỗ, không có phải là tư cách của một tu sĩ. Một người tu sĩ ta nhắc đúng là mình phải nhận ra ngay liền, mình phải cảm ơn người ta và cảm thấy mình hổ thẹn với sự nhắc của người ta, chứ không phải được nhắc nhở mà quay ra phùng mang trợn mắt. Cái thái độ đó là một phàm phu tục tử, tôi cảm thấy cái đó đáng hổ thẹn. Nếu người tu sĩ chúng ta mà như vậy, mai này lên thọ tỳ kheo hay là lên làm trụ trì hay làm lòng ông nội người ta, chứ chúng ta không còn là nhà tu nữa. Cho nên chính những cái mà chúng ta không vượt qua được những cái chỗ đó, rồi chúng ta làm thầy người bằng danh tướng, và như vậy chúng ta không còn phẩm chất đạo đức của một con người tu đối với mọi người. Phật dạy rất rõ mà chúng ta không ứng dụng. Cho nên ở đây chúng ta tự xét được mình tu hành như thế nào, là mọi cái hành động thi vi tạo tác và đối diện xúc cảnh của chúng ta, chúng ta tự đánh giá được khả năng tu học của mình. Khỏi cần ai nói chân trời á, gặp hoàn cảnh đó mà tâm chúng ta như thế là chúng ta biết mình còn yếu hay là mình giỏi, mình mạnh thế nào, biết liền. Cho nên chúng ta có những người mới xuất gia vô ngã mạn, mới cạo cái đầu làm ông nội người ta, mới cạo cái đầu vô người ta nhắc nơi cư sĩ không được nói. Đó là những cái thái độ mà không phải là tâm tu. Tôi cho ra thái độ ngã mạn kiêu ngạo, đi tu vì danh tướng. Và chính cái người như thế không cho những cái người mà người thầy của mình một lòng tin cho sự tu học của mình. Cạo đầu xuất gia đi tu học, mình nói cái nghĩa phụng sự chúng sinh. Nhưng mà đây mình bắt người ta phụng sự mình không à? Tôi có chú đệ tử cũng vậy, nó làm công quả thôi, tới chừng mới vô xuất gia cái gì nó cũng bắt người ta hết trơn á. Cho nên nó bắt cái nó về nhà luôn là phải á. Nó lạ kỳ là như vậy, mới vô bắt đầu cạo tóc là ngày hôm trước ngày hôm sau là chứng tỏ ta là thầy rồi. Đúng ra chúng ta phải thấy được cái câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cái lý tưởng của người xuất gia là để phụng sự chúng sinh, chứ không phải lý tưởng người xuất gia là để ăn trên ngồi trước để chúng sinh phục vụ cho mình. Cái này là sai. Cho nên khi chúng ta được phụng sự như vậy, chúng ta phải hổ thẹn và phải chánh niệm trong cái việc mà thọ nhận, chứ không phải là tự vênh váo để mà thọ nhận như thế. Cái đó nó không đúng. Đâu phải chúng ta bước vào tu để chúng ta làm ông thầy, để thiên hạ quỳ lại chúng ta. Và nếu mà chúng ta để chúng sinh như vậy, ngày nào ngóc đầu lên được? Chúng ta tu bao giờ mới trả được hết những cái nợ này, những cái nghiệp này? Nhưng mà vì Phật tử, vì mọi người kính mến chúng ta, là cái chuyện đó bổn phận của cư sĩ. Còn bổn phận của tu sĩ, tâm tâm niệm niệm phải là thế nào? Chứ không phải là chúng ta được tăng tượng bóc vậy rồi cứ cuối cùng bản ngã chúng ta là chúng ta ăn trên ngồi trước như vậy. Đó là nghịch lý của những cái người đi xuất gia. Cho nên chúng ta hổ thẹn để mà được thọ dùng điều đó, chứ không phải là chúng ta vên váo để được thọ dùng cái điều đó. Cho nên nhất là những người mà mới xuất gia và có một cái nhìn là vì thấy như vậy mà ham đi tu là chết, bỏ mạng. Chứ không phải ý đó. Những người nào có ý đó không thể đi tu được. Và những người có ý đó đi tu sẽ trở thành bại hoại chánh pháp, chứ không phải là những nhân tố tốt cho đạo. Nếu càng những người tu với quan niệm đó là càng bại hoại chánh pháp chứ không có gì cả. Cho nên khi chúng ta được người cung kính, chúng ta phải tự xét lại mình và phải kiềm chế bớt đi những sự kiêu ngạo và hãnh diện và tự hào về điều đó, cảm thấy mình chưa xứng đáng với cái những sự cung kính như thế. Để chi vậy? Để trưởng dưỡng cái đạo, cái đức của một nhà tu, không có gì cả. Bảo vệ cái phước báo của mình, bởi vì phước báo là quan trọng. Mình tu chưa được bao nhiêu, chưa đủ phước báo, mình thọ dùng hết rồi. Như vậy khi không có phước báo rồi, cuộc đời mình sẽ trầm luân, sẽ khổ đau. Này kia nọ là như vậy đó. Cho nên tôi nghĩ rằng một nhà tu mang cái nghĩa cống hiến là mới quan trọng. Cống hiến được vô ngã càng hay. Còn nhà tu không phải là vô đây tu để chúng ta được cung phụng ăn trên ngồi trước. Nếu lấy cái quan điểm đó để gọi là xuất gia thì trở thành gánh nặng cho quần chúng, cho Phật tử, không đúng nghĩa với cái đạo lý của người đi tu. Nhất là những người tập xuất gia hay là đặt là bước vào mới xuất gia phải như thế. Và người tu cũng cần phải tâm tâm niệm niệm như thế. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất là rõ. Đầu tiên là chúng ta nhận thức ra được rằng á, nhận thức được ra cái ngã chúng ta qua cái cảm xúc. Cảm xúc của lỗ tai, cảm xúc của mắt, cảm xúc của mũi, cảm xúc của thân. Chúng ta còn tiếp xúc, có còn dính mắc với tất cả những cái đó, cái nặng, cái nhẹ tới đâu thì chúng ta biết cái ngã của chúng ta nó còn tới đó. Dù chúng ta đạp một cây gai, chúng ta đau đớn thế nào, hoặc là khi người quán chiếu được tính vô ngã thì đạp một cây gai, nhưng mà người ta xa lìa được cái cảm xúc đó và sự chi phối đó ở mức độ nào, thì dựa vào cái mức độ xa lìa đó để biết rằng là người đã có sống để xa rời được cái dính mắc và chấp ngã hay không. Và cái tầng thứ hai mà Đức Phật dạy nè, này Thiện Nam, sâu thêm một tầng nữa là cái ngã có phần vi tế hơn trước, tức là dạy cho cái giai đoạn của các bậc thánh để chuyển qua cái nhận thức để nhập viện giác tánh. Tức là ở đây có thấy mình là người có chứng có đắc. Cái ngã đây là không còn cái cảm xúc về cái cảm giác thân thường của các giác quan nữa. Nó không phải là những cảm xúc thông thường các giác quan, mà ở đây là thấy mình là người có chứng có đắc. Đó, cái thấy có chứng có đắc là còn ngã. Và vì vậy Đức Phật không cho chúng ta tự xưng mình là bậc chứng thánh. Các bậc thánh không có tự xưng. Nếu mà vang vang báo báo ra ngoài mà nói là tôi chứng thánh, tôi là Bồ Tát này kia kia nọ, là Bồ Tát dởm hết đó. Cho nên ở xã hội mà nói vô thượng sư, thượng đế là sư phụ gì đó, là mấy cái mà tự xưng đó, là thầy, là thần, là thánh, là gì đó, tất cả những cái đó là tào lao hết. Một bậc thật sự là thánh là không có đi mà làm những cái chuyện mà để gọi là thu hút quần chúng để mà ham danh ham lợi như vậy. Cái người còn đi thu hút quần chúng bằng những cái mà danh tiếng như vậy thì làm sao gọi là thần thánh được? Không có một ông thần thánh nào mà để đi lấy cái danh nghĩa của mình để gom thu quần chúng trơn trời á. Cho nên đừng có nói ông nào là tự xưng là Bồ Tát, là thánh, là thần nghe không? Ông đạo rau, ông đạo dừa rồi này kia để gọi là bậc chân tu ha, tất cả đó nó không phải. Cái đó là danh tiếng hết á. Tu giỏi cả bằng ông đồng một chiếc sim chưa? Còn chiếc sim thôi mà cũng vẫn chạy quýnh quán sợ cháy á. Đó là một bài học cảnh tỉnh cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tự thấy mình đắc đạo là không đúng. Tức là còn ngã, còn ta để được cái đó. Cho nên còn ngã, còn nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả, và còn chấp pháp, còn phương tiện. Cái ngã chưa qua được thì pháp chưa qua. Còn dính mắc vào cái ta để có chứng có đắc để được thì chưa phải là hàng cao thủ. Cho nên vì vậy kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nói là cái cúng dường mà tuyệt đối nhất cho cái bậc là tu vô tu, tu mà chứng vô, vô chứng chứng. Cái đây là chúng ta phải thấy kinh văn là không có sự sai khác nhau. Như vậy một người chứng đắc tự thân là chứng như vậy, nó là như vậy, kết quả như vậy, không ta, không người, không gì cả. Mây tan mặt trời tự hiện như thế, không phải do mây tan mà mặt trời hiện. Mặt trời vẫn hiện như thế nhưng mà tại mây che, vậy thôi. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái sự chứng đắc mà người mà tự xưng là không đúng. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Ngài Hàng Sơn và Thập Đắc á. Đó là một cái bài học rất là quý báu. Vị Phong Can ở chùa Quốc Thanh là một ông sư tu như điên điên khùng khùng, ăn mặc rách rưới, kết bạn với một cái vị gọi là Hàng Sơn Tử, là cái ông này ở trong núi ra mà không biết ông tên gì. Ông ở trong núi tuyết ông ra, ông đi ăn mặc lam lũ lang thang vậy, người ta gọi là Hàng Sơn Tử vậy thôi. Là cái ông ở núi lạnh, núi tuyết, Rồi ông Phong Can này với ông Núi Lạnh đó đó, hai ông kết bạn chơi tâm tình với nhau. Rồi một hôm đó ông Phong Can mới đi trên đường đi du quá, ông mới lượm được đứa nhỏ khoảng là 9-10 tuổi vậy đó. Mà ông lượm được đứa nhỏ thì ông đem về nuôi và cho tu hành, gọi là thập đắc. Thập đắc là lượm được chứ không có nghĩa gì cả. Những cái người này tên tuổi bằng cái sự kiện, không phải tên riêng gì hết. Rồi ba người chơi nhau như bạn, mà cuối cùng á, các vị biết rằng á, là khi mà lộ diện ra thánh tánh á, là những người này bắt đầu đi ẩn mất liền. Vị thập đắc đó đó, một hôm mà lên trên chánh điện mà thấy cúng cơm cho vị mà chủ hộ già lam á, mà chim ăn á, thì mới chỉ vào cái tượng này mới quở, mới nói là ăn được mà sao không bảo vệ của tam bảo được, để cho chim ăn văng tùm lum, mới quở cái tượng gọi là hộ pháp già lam như thế. Thì tối ở trong chùa ai cũng nằm bao thấy rằng vị hộ pháp xuất hiện, nói là hồi trưa này tôi bị ông thập đắc quở tôi như thế. Trong chùa ai cũng nằm chim bao thấy y chang như vậy. Thì cho nên người ta mới thấy cái chuyện lạ, người ta mới để ý. Mà những vị này là không bao giờ ăn ở trên bàn, toàn là ăn cơm thừa cá cặn ở dưới đại chúng không. Rồi á, lúc nào mà rửa chén mà cơm còn sót lại đó, mới lượt lại mới bỏ cho ông ke để dành cho ông Hàng Sơn. Rồi anh em gặp nhau á, thì mới đưa cơm đó cho Hàng Sơn ăn. Ăn toàn là như thế, mặt thì toàn là mặt vỏ cây gách rưới rồi vậy, ăn mặt không bình thường. Rồi cuối cùng mà khi mà nhận diện được thì người ta mới biết rằng là Ngài Phong Can là hiện thân của Di Đà, mà Hàng Sơn Thập Đắc là hiện thân của Văn Thù và Phổ Hiền đó. Thì lúc đó các vị này thấy thân tướng mình đã bại lộ, cho nên mới dắt nhau mà chạy biệt tích vô rừng, không biết chết sống ngày nào ở đâu. Nhưng mà làm những chuyện mà gọi là độ cho đời, cho chúng sinh độ một cách đặc biệt, nhưng mà không cho người ta nhận biết được ra mình là hạng gì. Cũng giống như Tế Điêu Hòa Thượng vậy đó, khùng khùng đi đến đâu cũng khùng hết á, nhưng mà cần độ là độ. Còn bình thường để cho người đời người ta khi dễ, người ta xem thường, để chi vậy? Để đừng lộ diện ra cái đó, phải đừng có ngã. Bởi vì khi mà người ta đạt được cái quả vị đó, mà để cho chúng sinh biết, để mà đem đến mà cung kính cúng dường, cái đó nó không đúng. Cho nên ai mà nói chung là tự xưng cái này mà thần thánh kia, đối với tôi tất cả cái đó đều là giả ảo hết, không bao giờ là thật. Cho nên tôi mới nói rằng những vị xưng Bồ Tát, những vị xưng thánh, thần thành, thanh cái gì đó, xưng cái danh tướng gì đó là lạng dỗm, xưng cái gì là dỗm cái đó. Chắc chắn luôn, đừng có nói những chuyện mơ hồ. Cho nên ở đây tôi không quá quan trọng về những cái việc mà gọi là đồn. Đồn thằng nhóc này thế kia, con nhóc nọ thế nọ, là thần là thánh là này kia, bằng tín ngưỡng suông như vậy. Những cái đó nó không đúng lý trong Phật giáo. Người Phật tử chúng ta nhẹ dạ bằng những cái như vậy, và thậm chí tu sĩ của chúng ta cũng hời hợt mấy cái đó nữa. Cho nên chúng ta phải khẳng định được rất rõ, các vị hòa thượng chân tu của chúng ta có bao giờ xưng cái gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái mà để gọi là ngã tướng có phần vi tế là thấy mình có chứng đắc. Mà thấy mình còn có chứng đắc là còn có ngã. Đến khi chứng quả Như Lai hay đặng niết bàn thanh tịnh của Phật, mà nếu còn cái tâm biết mình có chứng có đặng như thế là còn điều là còn ngã tướng. Cái ngã ở đây nó nằm trong cái chỗ vi tế siêu hơn. Thứ hai là nhân tướng. Này thiện nam, thế nào là nhân tướng? Tất cả chúng sinh tự tâm hiểu ngộ. Ta đây là người như vậy, nghĩa là hiểu ngộ. Ta là người và các ngươi cũng là người. Nói rộng ra hiểu ngộ ta thì tất cả đều là người như vậy. Này thiện nam tử, đi sâu vào một tầng nữa, cái nhân tướng có phần vi tế hơn. Và cái tâm này cho đến hiểu ngộ rằng còn biết mình viên ngộ niết bàn cũng đều là ngã tướng. Nghĩa là nơi tâm nếu còn có một chút ngộ rằng chứng lý đầy đủ thì gọi là nhân tướng. Qua nhân tướng này nó mang cái nghĩa giống như chấp pháp. Còn có pháp để mình để đạt, thấy mình là người có chứng đắc là đã là ngã rồi. Và thấy tướng mình, tướng người là nhân rồi, rồi bây giờ á thấy cái tướng đó mà còn thấy pháp để mình chứng đắc được, cái đó gọi là nhân tướng. Chứng lý đầy đủ tức là nhận mình có cái pháp để chứng đắc một cách đầy đủ như vậy. Thì thành ra qua cái tầng lớp này gọi là tầng lớp mà sâu thêm một bước nữa, thấy có mình có người là có ngã có nhân. Rồi tầng lớp này thấy mình có chứng đắc và thấy có pháp để chứng đắc nữa, thì bắt đầu là có ngã có nhân ở từng vi tế sâu hơn như thế. Chúng sanh tướng này thiện nam, tất cả thế nào là chúng sanh tướng? Tất cả chúng sinh ở nơi tự tâm không còn chấp mình ngã và nhân, mà lại chấp là chúng sinh. Tỷ như người nói thế này, tôi đây là chúng sinh, bởi thế nên biết. Người kia nói tôi là chúng sinh thì biết, không phải là ngã là nhân. Này thiện nam, những chúng sinh rõ biết hai món tướng trước là thuộc về ngã nhân, nay không còn chấp ngã nhân nữa, nhưng còn cái tâm rõ biết đó là chúng sinh tướng. Đó là không còn từng mức mà chấp, giống như là năm cái giai đoạn mà chấp ở phía trước mà chúng ta đã học những cái chương trước. Ngã rồi nhân rồi không ngã không nhân, rồi bây giờ tới pháp, rồi cái biết mà dính mắc về cái pháp biết mình chứng đắc cũng phải từ bỏ nữa. Cái này nó lặp lại những cái điều mà để cho chúng ta học trước kia. Như vậy thì ở đây không ta không người, rồi không pháp chứng đắc, và cái biết về pháp chứng đắc cũng phải xa lìa. Thì cho trong đây nó nói là cái sâu hơn là tâm biết rõ đó là chúng sinh tướng. Tức là tâm biết rõ ở đây là chúng ta còn chấp vào cái tâm biết rằng mình chứng mình đắc, và biết cái pháp đó mình chứng đắc, hay là biết pháp đó mình xa lìa, thì cái biết đó cũng gọi là chúng sinh tướng. Cái này nói nó không dễ hiểu bằng cái từ trước của chúng ta. Cái từng cấp độ tu hành trong năm cái thứ lớp tu hành á, thọ mạng tướng này thiện nam, thế nào là thọ mạng tướng? Các chúng sinh tâm chiếu soi đã thanh tịnh, nhưng còn trí giác ngộ tưởng chúng sinh trước. Bởi còn cái trí giác ngộ tương tục tu tập các nghiệp vô lậu chưa có thể tự trừ được, cũng như mạng căn tương tục không tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Này thiện nam, nếu còn tâm soi thấy tất cả cái giác trước đó thì cũng còn trong dòng trần cấu, bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần cấu vậy. Cũng như nước nóng làm tiêu băng thì toàn băng là nước, lúc bấy giờ không còn nước nóng năng tiêu và băng bị tiêu nữa. Nếu còn chút nước nóng và băng, thế là nước chưa thuần nhất. Cũng thế, nếu còn cái ta để giác ngộ, cái ta trước thì chưa rời được bốn tướng. Thì cái phần này chúng ta hơi bị nó khó hiểu trong cách lập luận á. Bởi vì nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, nếu mà chúng ta dựa vào cái từ ngữ mà chúng ta giải thích cái này, nó không có hợp lắm. Bởi vì có ngữ có nghĩa. Trong từ vô ngại, nghĩa vô ngại. Trong từ vô ngại nó có nghĩa là từ nào nghĩa đó. Nó có nghĩa bóng và nghĩa đen. Và đây khi chúng ta đọ vào nghĩa bóng nghĩa đen, nó dường như nó không được ăn khớp trong sự so sánh lắm. Hay cũng rất có thể là chúng ta chưa hiểu tới những cái tầng lớp nó sâu như thế này. Nhưng mà trên vấn đề lý giải của từ ngữ, chúng ta thấy không thỏa mãn. Chúng ta lý giải có tính cách hơi cưỡng ép về cái cách lý giải này. Cũng có thể là do mình chưa thông để hiểu đến mức độ mà gọi là cách lý giải bằng cách này. Chứ trên cơ bản dùng từ ngữ như vậy chúng ta rất là khó hiểu khi dùng cái gọi là thọ mạng, tức là cái tướng thọ giả đó. Thì ở đây chứ tướng thọ giả là tướng còn cảm nhận được thọ mạng để duy trì tái sinh. Còn đây là trí giác ngộ tương tục, tu tập các nghiệp vô lậu chưa thể dứt trừ được, cũng như mạng căn tương tục không tự đoạn được, nên gọi là thọ mạng tướng. Thì ở đây chúng ta lấy cái ý của trong cái đoạn này nói rằng cái thọ mạng chúng ta chưa tương tục, tức là cái gọi là nghiệp tái sanh chúng ta còn tương tục. Thì ở đây ngài lấy cái trí giác ngộ tương tục ở các nghiệp vô lậu chưa thể đoạn trừ được, có nghĩa là ở đây chúng ta chưa chấm dứt được biến dịch sanh tử đó. Còn trên cái hiện phần thô là phần đoạn sanh tử đó, coi như là trên mức độ đoạn trừ các cái phiền não chúng ta chưa chấm dứt, để chưa có thể là được liên tục để chúng ta nhập vào viên giác tánh. chúng ta còn bị chia chẻ, còn bị, tức là trên vấn đề giác ngộ chúng ta còn từng phần. Sự giác ngộ này nó chưa liên tục, nói thẳng là như vậy, nó còn có sự gián đoạn. Và người ta lấy cái nghĩa của cái nghĩa bóng, nó mang cái nghĩa là thọ mạng tướng, là duy trì sự liên tục này, là chúng ta chưa được thoải mái trên cái lộ trình giác ngộ. Chúng ta còn có khi là giác ngộ mà có khi còn bị che đậy vô minh, tức là từng hiện tới khi giác khi mê. Cái ý nghĩa của cái đoạn này nó mang cái nghĩa là như vậy. Và này, nếu ta còn tâm soi thấy tất cả cái giác trước thì đó cũng còn trong vòng trần cấu, bởi còn năng giác và sở giác nên chưa rời trần cấu, tức là còn dụng công. Tức là còn dụng công, còn thấy, còn phiền não, còn thấy giác ngộ, tức là còn đối tượng, còn chủ thể. Tức là còn phải dụng công đoạn trừ, chưa thật sự là hoàn toàn giác. Bởi vì thật sự giác thì không có dụng công. Mà còn dụng công là còn cái gì đó nó chưa hoàn toàn là được tốt. Cho nên ở đây mới đưa ra thí dụ là còn băng cho nên phải còn cần nước nóng. Cần nước nóng là để làm cho tan băng này. Và nếu băng đã tan thì nước nóng không còn cần thiết nữa. Cũng giống như còn phá giới thì còn phải giữ giới, còn nhiễm ô thì cần phải tu thanh tịnh, còn phóng túng thì phải còn kiềm tâm, còn sân si thì phải còn tu nhẫn nhục. Cái đó nó mang nghĩa như vậy. Tức là còn pháp để tu, tức là còn có đối tượng, còn có chủ thể, còn có quán chiếu, còn để tu tập. Cái đó nó chưa phải là thuần giác. Có nghĩa là trên từng phần, từng giai đoạn, kiềm chế tạm thời, nhất thời trong cái việc tu tập. Cho nên gọi là thọ mạng, hay là thọ mạng tướng là nó như vậy. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta được hiểu là trong cái quá trình tu tập chúng ta còn pháp môn và còn thấy có pháp môn và cần thấy có đối tượng để đoạn trừ. Còn thấy niết bàn để chứng, còn thấy sanh tử để từ bỏ, còn thấy các pháp môn để dụng công trên cái phương tiện, còn thấy dụng công, còn có sử dụng phương tiện, còn thấy ta người, còn thấy cái mức độ chứng đắc, còn thấy niết bàn, còn thấy tất cả cái đó, gọi là thọ mạng tướng. Như vậy bao giờ từ bỏ được hết tất cả những ý niệm này, mà cái hiểu biết về ý niệm từ bỏ cũng chấm dứt luôn, chúng ta mới đạt hoàn toàn viên giác tánh. Vì không rời được bốn tướng nên tu chẳng thành Phật. Này thiện nam, các chúng sinh đời sau bởi không rời được bốn tướng nên tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng tu hành khổ hạnh, nhưng chỉ thành hữu vi mà thôi, chứ không thể chứng được thánh quả. Tại sao thế? Bởi nhân các ngã tướng có chứng có ngộ cho là thành tựu quả, cho đó chữ đó thành tựu quả niết bàn, chẳng khác nào người nhận giặc làm con, nó sẽ phá tan gia tài quý báu vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là tu tập còn ngã nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả, còn tất cả những cái này là còn phương pháp để dụng công. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ngài mới nói đó, là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước, là cái chỗ đó. Mà cái này tôi đã phân tích cho các vị rất là nhiều, phải nhìn trên góc độ tu tập, trên việc quả vị quả chứng mới nhìn xuống được tất cả cái này. Còn trên phương diện nhân tu thì không thể nhìn được như vậy. Nếu phương diện nhân tu mà nói như vậy là chết, là sanh tử, là đọa đó. Cho nên đa phần có những câu nói của các bậc thánh hay là các vị chứng đắc, chúng ta phải coi là căn cứ trên nhân tu để nói, hay là căn cứ trên quả vị giác ngộ để nói. Nếu trên nhân tu để nói thì có những cái nói như vậy là chúng ta bị đọa đó. Còn ở đây đứng trên cương vị mà giác ngộ quả chứng để nói thì trên quả chứng hoàn toàn là hợp lý. Bởi vì người đã thành thục rồi thì không cần phương tiện. Giống như tôi nói các vị, cái cây đã uống công rồi thì không cần sắt nữa. Cái cây chưa thần thục thì phải cần sắt để bẻ cong nó. Nhưng mà khi thật sự nó thần thục rồi vướng víu làm xấu đi cái cây, phải gột cái cọng sắt ra. Như vậy thì giữ giới và tu thiền thêm tội chẳng thêm phước là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy những nhân tu mà còn thấy còn pháp để tu ở trên đây là, mà tu mà còn có ta, có người, có thấy chúng sinh thọ giả, có pháp để tu, có quả vị để chứng, tất cả mọi thứ cái này sẽ còn trong cái luân hồi sanh tử. Cái này đứng trên quả vị giác ngộ tối thượng mà nói. Còn nhân tu là chúng ta chưa đạt. Phải nói là như vậy. Thương ghét là gốc sanh tử luân hồi. Này thiện nam, nếu hành giả còn ưa niết bàn, tức là còn ngã tướng, chẳng qua cái ngã tướng ấy bị ẩn phục, rồi lầm cho đó là tướng niết bàn. Còn ghét sanh tử, tức là còn ngã tướng, chúng sinh riêng ghét sanh tử, ưa niết bàn, chứ đâu biết rằng cái ưa đó chính là gốc sanh tử, còn ghét là gốc triền phược. Này thiện nam, làm sao biết ưa và ghét là gốc sanh tử triền phược? Bởi chúng sinh tu đạo bồ đề, nếu còn đôi chút biết mình chứng được đạo quả thanh tịnh, thế là chưa diệt trừ tận gốc ngã tướng, nên còn sanh tử triền phược. Ở đây á, trên phương diện là còn chấp pháp, còn có thấy pháp mình tu, còn có pháp thấy pháp mình đắc, thì cái này nó chưa được phương diện tuyệt đối, cho nên vẫn còn sanh tử. Cái sanh tử đây có thể là biến dịch sanh tử. Phật chỉ ngã tướng ẩn núp trong tạng thức. Này thiện nam, trong khi có người đến khen ngợi kính phục hành giả, lại vui mừng muốn tế độ người đó, trái lại nếu bị người chê bai quỷ báng thì hành giả lại sân hận, do đó mà biết cái ngã tướng vẫn còn kiên cố núp ẩn trong tạng thức, nó thường lai giảng trong các căn của hành giả không gián đoạn. Vậy người tu hành bởi không đoạn trừ được ngã tướng, cho nên không thể nhập được viên giác thanh tịnh. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách mà ngã tướng tìm phục. Ngã tướng tìm phục có nghĩa là chúng ta phải đối duyên xúc cảnh chúng ta mới nhận được điều đó. Tôi nói bản thân tôi một cách đơn giản vậy thôi. Có những lúc tôi rất là nhiều việc như vậy mà thiên hạ cứ lợi là cứ bắt tôi quy y, thậm chí giữa giờ, ngay cái giờ ngủ vậy á, cũng phải bắt tôi ra đi quy được. Các vị có thấy những khi mà 12 giờ trưa tôi ra quy không? Có những cái đó tôi nói thật sự với các vị, tôi phải tự dặn lòng tôi dữ lắm tôi mới làm được chuyện đó. Chứ thật ra tôi đâu có thánh thần gì. Tôi cảm thấy giống như người ta sai mình một cách bất hợp lý. Biết bao nhiêu giờ không đến, và những lần quy không đến, bây giờ phải ngay giờ này à. Mà đưa ra những cái vấn đề là mình không làm, người ta nói mình vô đạo đức hoặc là mình không có từ bi. Còn mình làm thì giống như là người ta ép buộc mình quá đáng. Tức là giờ đó phải làm như vậy đó, không có cách khác. Tức là đưa ra một lý do là không có cách khác. Cái ngày đó là chiều tôi đi giảng, cho nên giờ trưa đó là tôi nói thật sự tôi không có tiếp. Nhưng mà cũng phải canh cho đến được tôi ăn cơm, phải vô cho tôi gặp mới được, gặp ngay ăn cơm. Rồi phải nói là cái cách gì đó, là ăn cơm xong là tôi phải lên đó, là tôi phải quy cho họ là 12 giờ rưỡi. Cho nên có những cái dặn lòng cho mình ghê gớm lắm chứ. Cái đó gọi là tìm phục. Những cái phiền não bản ngã tìm phục. Những lúc đó chúng ta trồi dậy rất là dễ. Chúng ta thấy cảm thấy những con người này quá đáng. Tức là cái tâm của phàm phu chúng ta sẽ trỗi dậy liền. Nhưng mà các vị biết rằng, sau khi làm được rồi, cái tự nhiên là mình bước xuống, mình quay trở lại, tự nhiên mình thanh thản. Mình tự nhiên mình cảm thấy mình vĩ đại quá. Tự nhiên sao mình có thể làm được việc này. Thì cái ý đó nó không phải là ý tốt, nhưng mà tôi muốn nói với các vị là chúng ta chiến thắng được từng bước để chúng ta thấy rằng con người mình tìm một nhiều cái phiền não, cái sân si, cái ngã, cái này cái kia trong đó như vậy. Mình quy định là mỗi tháng quy vậy đó, thậm chí giờ giấc vậy đó, nhưng mà quy định là chuyện của mình, còn những chuyện đòi hỏi là chuyện của người khác. Người ta như vậy đó, chúng sinh nó cần thiết như vậy, chúng ta phải làm vậy đó. Và chúng ta làm sao làm được những điều đó? Cho nên có các vị có biết có những lúc mà mình phải kiềm chế một cái chân mình như thế không? Chân mình, nhưng mà khi làm xong rồi đó, chúng ta quay lại, chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà để làm là chuyện không dễ. Đọc tới cái này nó giống như là ngã tướng ẩn núp trong tạng thức. Đó là như thế. Những cái mà chúng ta phải chứa đựng những cái điều nó như vậy, trong tâm như vậy. Cho những lúc mới quy lần một xong rồi xuống lại cái con đi trễ, quy lần nữa cái gặp con cũng trễ nữa. Tức là chúng ta sẽ có thể là, nếu mà chúng ta tùy thuận được những cái này là chúng ta phải kiềm chế mình ghê gớm lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Có những một cái đợt mà rầm như vậy tôi quy 4 lần, mà mình đã thông báo, mình đã tất cả mọi thứ để ra vậy đó, mà bắt lên bắt xuống, bắt lên bắt xuống, thậm chí có người cũng phải gắng làm. Không lẽ bây giờ mình nói họ đợi lần tới này kia, có những người họ không có cơ hội. Mà nhiều khi mình trăm công nghìn việc như vậy mà mình phải buông ra để mình làm như vậy. Mà thật tình có những cái mình thấy rằng mình thử mình nói mình không làm, mình nhìn thấy người ta tự nhiên con người người ta thất vọng não nề và người ta làm sao á, mình thấy nó cái gì mình thấy nó vậy đó. Cho nên mình phải quyết kiềm chế kiên nhẫn để vượt qua với chính mình để làm những điều đấy. Có những khi thật ra mà các vị nó không phải làm từ xuất phát bồ đề tâm đâu, bồ đề gai á. Tôi nói thật với các vị, có những lúc nổi gai lắm á, nhưng mà làm sao tôi nhớ lại lời của thầy tôi dặn hoài. Trước khi chết thầy dặn, từng dặn tôi những câu là: con à, hãy làm những việc khó làm nha con. Cái câu này mình như cái những lúc mà như vậy đó, tôi nhớ lên câu đó, mình chân mình để mình kìm lại những cái để mình làm. Tôi nói để các vị thấy rằng không phải Bồ Tát, chúng ta đang làm việc trên con đường đang tập tu, cho nên chúng ta phải tự tìm phục chiến thắng với những cái khó xử của mình như vậy. Cho những chúng sinh nó đa tánh lắm, cách làm của nó dồn ép mình vào trong những chuyện khó xử, nhưng mà làm sao mình phải xử được. Trên đời này cái gì cũng giải quyết được bằng cách là nếu mình chịu thiệt thòi là cái gì mình cũng giải được hết á. Các vị cứ về quán chiếu lại đi. Trên cuộc đời này nếu đừng cộng trừ nhân kia mà mình cứ nghĩ là thiệt thòi mình gánh đó, thì không việc gì không giải quyết được. Các vị về thử nghĩ đi, có không? Cái gì mà mình chấp nhận thiệt thòi là giải quyết được hết tất cả. Đây là bí quyết của cuộc đời, của cuộc sống và của nhà tu. Cho nên đừng nói sao người ta làm việc gì cũng được. Chỉ có điều đầu óc của mình đủ sức bao dung độ lượng, chấp nhận tha thứ và chấp nhận thiệt thòi, thậm chí lỗ lã, cái gì có ra kệ nó, thì cái việc gì các vị giải quyết cũng được. Đây là cái bí quyết về kinh nghiệm, nhưng mà không phải dễ làm nha. Không thấy người quỷ nhục, không thấy mình thuyết pháp độ sanh, lúc bấy giờ ngã tướng mới không còn. Này thiện nam, nếu hành giả muốn biết mình được vô ngã, cứ xem trong lúc bị người quỷ nhục mà không thấy có người quỷ nhục như thế là được vô ngã. Này tôi đã nói với các vị nãy rồi. Trái lại, trong lúc thuyết pháp độ người mà còn thấy ta có thuyết pháp, thế là ngã tướng chưa đoạn. Còn nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng cũng thế. Vì còn ngã tướng nên không nhập được viên giác. Này thiện nam, ngã tướng có cái trọng bệnh của hành giả, song chúng sinh đời sau lại nhận lầm cái trọng bệnh này, cho là mình chứng được pháp niết bàn, thật đáng thương xót. Bởi thế nên chúng càng tinh tấn tu hành chừng nào thì lại càng thêm cái bệnh ngã tướng chừng ấy, vì thế nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Này thiện nam, chúng sinh đời sau chấp theo sự kiến giải và hạnh của Như Lai làm chỗ hiểu biết và hạnh của mình, song vì không biết bốn tướng còn ẩn núp bên trong nên chẳng thành tựu được thánh quả. Cái này lặp lại như đoạn ý trên. Hoặc có chúng sinh chưa đặng đạo mà nói mình đã đặng đạo, chưa chứng quả mà nói mình đã chứng quả. Thấy người tinh tấn tu hành lại sanh tật đố, bởi chúng sinh này chưa đoạn trừ được ngã ái nên không nhập được viên giác thanh tịnh. Cái này y như những phần tôi nói phía trước. Đó là còn những tâm ganh tị chấp ngã, tất cả mọi thứ là cố chấp hết, còn dính mắc hết. Phật dạy phương pháp nhập viên giác. Này thiện nam, chúng sinh đời sau trong mong hành đạo mà không cầu ngộ đạo, chỉ ưa học nhiều nói suông để tăng trưởng ngã tướng. Hành giả phải phát tâm đại vọng mãnh, hàng phục các phiền não. Những pháp lành chưa chứng được phải tinh tiến tu cho chứng, các pháp ác chưa đoạn phải đoạn cho được. Khi xúc cảnh không sanh tham sân si mạn ái và tật đố, nào nhân ngã bị thử ái ân vân vân đều vắng lặng. Như Lai ấn chứng cho người này lần lượt thành tựu được viên giác. Trên đường tu hành, hành giả phải cầu thiện hữu tri thức chỉ dẫn mới khỏi đọa tà kiến. Song nếu hành giả đối với thiện tri thức lại phân biệt sang hèn, sanh tâm thương ghét, thì cũng không thể nhập được biển viên giác thanh tịnh. Thì chúng ta học tới đây, chúng ta dừng lại trong cái phẩm Tịnh Chương Nghiệp Chướng Bồ Tát. Thì chúng ta thấy đây là những cái phẩm thiết thực cho cái việc ứng dụng ha. Ứng dụng để tu học. Các thầy học Phật pháp, các thầy phải lấy cái pháp để ứng dụng ít nhiều, chứ không thể nói là chúng ta học suông như vậy. Bởi vì học Phật pháp suông không có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên người tu cần phải đặt ra cái mức độ nào đó để mình có cái mức độ để mình ứng dụng. Và con người tu cũng cần phải có những cái thử thách để cảm thấy được rằng là mình đã có ứng dụng ít nhiều lời Phật dạy chưa, mình có vượt qua được những cái mà thử thách như thế chưa. Đó là những cái thước đo cho sự tu chứng đắc của mình. Chứng đắc ở đây không phải là nhập vào viên giác tánh để thành Phật, nhưng mà chứng đắc ở chỗ là từng bước vượt qua được ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. thì từng bước phải vượt qua được những cái này. Thì vượt được tới đâu là tùy cái năng lực của mỗi người đến đó. Buổi học chúng ta dừng tại đây. Kính thỉnh đại chúng rồi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể.